Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Hoa Hồng Đen. Bây giờ là 19 giờ 30 phút tối và anh Sadok quay trở lại. Buổi tối ngày hôm nay đến với chuyên mục truyện dài kỳ, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 2, cũng chính là tập cuối cùng khép lại bộ truyện ngắn Lồng Nghiệp Chướng đến từ tác giả Hoàng Chi. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là cái kết của câu chuyện sẽ diễn biến ra sao nhé. Sau khi lắng nghe xong, quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip của Hoa Hồng Đen nhé. Ngoài ra, nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa, thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 2, tập cuối cùng khép lại bộ truyện Lồng Nghiệp Chướng, tác giả Hoàng Chi qua phần diễn đọc của anh Sa. Vĩ Trọng lúc này mới nghiêm túc rồi nói: anh mong em hiểu rõ, giữa chúng ta là không thể nào đâu. Thế nên anh mong em đừng phí phạm tình cảm của mình với anh nữa. Tại sao chứ? Tại sao cứ phải đối xử với em lạnh lùng tàn nhẫn như vậy? Thế em có điểm nào không tốt, anh cứ nói đi, em sẽ sửa ngay. Đó không phải là chuyện em tốt hay không, mà là do tình cảm của anh đã dành cho người khác. Với em, anh chỉ xem như một người em gái thôi. Còn chuyện trước đây, anh sẽ chịu trách nhiệm. Em muốn gì thì anh cũng có thể cho em, ngoại trừ tình cảm. Vịnh Hy khóc rồi nói: nhưng mà em không cần gì cả, em chỉ cần anh thôi. Em đừng cố chấp như vậy nữa. Em thấy anh mới là cố chấp đấy. Tại sao vì một người không hề yêu anh đã bỏ anh đi, vậy mà anh vẫn cứ chờ đợi, trong khi em hết lòng bên anh trong mấy năm qua, thế mà anh lại cứ dửng dưng hờ hững vô tình như vậy. Bây giờ cô ấy đã trở về rồi, và cô ấy là vợ anh. Với anh chỉ có duy nhất mỗi một mình cô ấy thôi. Vịnh Hy nghe đến đây ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Vĩ Trọng. Bởi vì cô ta trở về, thế nên anh tàn nhẫn đẩy em ra sao? Em đừng nói như vậy. Thôi chết rồi đấy, em lên nghỉ đi. Vịnh Hy nhìn anh cương quyết như vậy cũng không nán lại nữa. Cô mở cửa xe bước xuống. Vừa đi qua bên thì Vĩ Trọng cũng khởi động xe chạy đi. Vịnh Hy nhìn theo với ánh mắt không cam tâm, hai tay nắm chặt lại. Vĩ Trọng lái xe về đến nhà cũng đã gần 10 giờ. Anh vừa bước vào thì đã thấy bà nội Lâm ngồi ghế sofa. Bà nội, thế sao bây giờ bà vẫn chưa ngủ? Nghe tiếng của anh thì bà nội Lâm liền đến, thì thấy anh đã đi vào đến gần mình, bà nói: thế anh còn hỏi nữa, bà già này đang đợi anh về đây. Vĩ Trọng ngồi xuống bên cạnh bà nội Lâm rồi nói: có chuyện gì vậy bà? Thế anh đi đâu giờ này mới về vậy? Với vẻ mặt mệt mỏi, Vĩ Trọng nói: dạ, con về nhà bên ăn cơm. Bà nội Lâm nghe như vậy dùng ánh mắt nghi ngờ hỏi lại: sao tự dưng lại về bên đó? Dạ, bởi vì Vịnh Hy nói mẹ bảo cô ấy đến ăn cơm rồi bảo con về cùng ăn. Thế con bé đó vẫn bám lấy con không buông à? Con đừng quên, con đã có Thiên Vi, và bà không muốn con bé phải khổ thêm nữa. Kìa bà, con biết mà. Thêm cả con cũng đã nói rõ với cô ấy rồi. Vậy thì tốt, bà biết rõ tính con. Nhưng mà với con bé Vịnh Hy thì bà chưa chắc, nhất là mẹ con lại rất thích nó nữa. Bà cứ yên tâm đi, con đã nói rõ với cô ấy rồi. Thôi được rồi, thế con lên nghỉ ngơi đi. Mà bà thấy hôm nay Thiên Vi dường như có gì đó không vui đấy. Nghe bà nội Lâm nói đến như vậy, anh lộ ra vẻ lo lắng. Thế thôi, con lên phòng coi con bé đi. Bà cũng lên phòng ngủ đây, chờ con mà bà cũng mệt mỏi. Dạ vâng ạ. Nói xong thì bà nội Lâm cùng đi lên trên lầu, Vĩ Trọng đi theo phía sau. Vừa lên trên, anh theo thói quen định vào phòng của mình thì bà nội Lâm đã nói: con đi đâu thế? Thì con vào phòng mình. Thế con bị sao vậy? Phòng vợ chồng con bên đó kìa mà, còn phòng này để cho bà. Bà nội Lâm nói xong mở cửa đi vào phòng đóng cửa lại. Vĩ Trọng đứng ngây ra đó không biết làm sao cả. Anh nhìn qua phòng đối diện rồi suy nghĩ một lúc, đưa tay lên gõ cửa. Thiên Vi lúc này đang ở trong phòng nằm trên giường như vẫn chưa ngủ. Cô nhắm mắt để ngủ, thế nhưng đầu óc của cô cứ tỉnh như sáo, cứ nằm lăn qua lăn lại một lúc lâu. Không biết là qua bao lâu cô lại lấy điện thoại ở đầu giường bấm mở lên xem. Nhìn vào thì cô đã thấy hơn 10 giờ. Cô nghĩ không biết là giờ anh ta đã về chưa nhỉ? Cùng lúc bên ngoài cửa vang lên tiếng gõ, cô liền ngồi bật dậy rồi lại nghĩ. Thế ai gõ cửa giờ này thế không biết? Không lẽ là bà nội sao? Vẫn còn đang suy nghĩ thì tiếng gõ cửa lại vang lên. Cô liền đưa đôi chân trần thon dài trắng mịn, ẩn hiện dưới cái đầm ngủ rộng, in hình Doraemon dễ thương, xỏ chân vào đôi dép lê lông, hình mặt gấu đáng yêu. Cô đi đến nơi công tắc, bấm mở đèn lên. Cả căn phòng được bật sáng. Cô đi đến mở cửa. Thấy Vĩ Trọng đứng ở trước cửa thì Thiên Vi có hơi bất ngờ. Sau đó cô hỏi với giọng có chút khó chịu. Thế anh gõ cửa giờ này, định không để cho tôi ngủ á? Vĩ Trọng đưa tay gãi đầu có phần khó xử. Phòng bên cạnh, bà nội nghỉ ngơi rồi. Với cả bà nội cũng nghi ngờ thế nên, em cho tôi nghỉ tạm ở phòng của em nhé. Nghe anh nói như vậy cô có phần bối rối, suy nghĩ qua một lúc thì đành miễn cưỡng. Thôi được rồi, anh vào phòng trước đi. Nói xong cô xoay người đi lại chỗ giường ngồi xuống, còn Vĩ Trọng thì bước vào sẵn đưa tay đóng cửa lại. Thiên Vi nhìn anh rồi hỏi. Anh mới đi đâu về à? Nghe cô hỏi như thế anh cảm thấy vui trong lòng, cười rồi đáp. Em quan tâm tôi sao? Thiên Vi bỗng nhiên ngẩn người khi bắt gặp nụ cười trên môi anh. Dù chỉ là nét cười thoáng qua, nhưng nó lại làm cho tim cô đập mạnh. Sau đó cô phủ nhận. Ai nói như vậy chứ? Chỉ là lúc nãy bà nội hỏi vì sao về trễ như vậy, mà anh vẫn chưa về. Thế nên bà hỏi tôi thôi. Vậy mà tôi cứ tưởng là em quan tâm tôi cơ đấy. Không dám đâu. Cô chu đôi môi mỏng của mình lên mà nói, Vĩ Trọng lúc này mới nghiêm túc. Trong thời gian bà ở lại đây, tôi và em sẽ ở chung một phòng nhé. Như vậy sao được chứ? Tại sao lại không được? Em nghĩ đi, tôi và em là vợ chồng. Nếu như ở riêng phòng thì bà sẽ nghĩ thế nào đây? Cảm thấy lời anh nói cũng có lý, nhưng mà nghĩ đến chung phòng với anh cô có hơi xấu hổ, mặt thì đỏ bừng lên ấp úng nói. Nhưng mà ở đây chỉ có mỗi cái giường thôi. Không sao đâu, em cứ ngủ trên giường đi, còn tôi trải phía bên dưới là được rồi. Suy nghĩ qua một lúc thì Thiên Vi nói. Vậy cũng được. Thế thôi em đi tắm đi. Em cứ ngủ trước đi nhé, muộn rồi đấy. Sau đó thì Vĩ Trọng đi đến cái tủ, mở lấy bộ đồ rồi đi thẳng vào trong phòng tắm. Thiên Vi từ khi trở về cô đã thấy có đồ của anh ở trong tủ, nhưng mà cô cũng không quan tâm đến mấy. Bên trong phòng tắm vang lên tiếng xả nước, cùng với cái bóng cao lớn ẩn hiện trên cửa kính thủy tinh mờ ảo. Qua một lúc thì Vĩ Trọng bước ra với cái khăn quấn hờ nửa thân dưới. Nước trên đầu của anh còn ướt do vừa mới gội. Từng giọt nhỏ rơi xuống nửa thân màu đồng rắn chắc. Thiên Vi ngẩn người nhìn anh rồi đỏ mặt nói. Sao anh không mặc quần áo vào vậy? Vĩ Trọng nhìn xuống người của mình hờ hững đáp. Thế đâu phải là tôi ở trần hoàn toàn đâu mà em nói như vậy chứ. Nhưng mà anh cũng phải ăn mặc cho đàng hoàng tí chứ. Khi tôi ngủ tôi quen không mặc gì rồi. Bởi vì có em nên tôi phải che lại như vậy đấy. Anh! Thiên Vi không biết phải nói gì, nhanh chóng leo lên giường rồi kéo chăn lên chùm kín cả đầu. Vĩ Trọng nhìn thấy thái độ của cô như vậy thì khẽ cười. Sau đó anh đến tủ, lấy tấm chăn trải ra phía dưới giường, rồi đến giường lấy cái gối nằm. Sau đó thì anh mới tắt đèn nằm xuống để ngủ. Bên trong cái chăn Thiên Vi cảm thấy một màu tối thì cô len lén kéo chăn ra khỏi đầu. Cô ngồi dậy nhìn xuống thì thấy anh đang nằm ở phía bên dưới, mắt của anh đã nhắm lại. Nhưng mà tay lại gác lên trán, dường như có điều suy nghĩ. Nhìn anh như thế bỗng lòng cô nảy ra một cảm giác hơi xót. Thế rồi cô cũng nằm xuống bắt đầu ngủ. Không hiểu sao cô lại có thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Có thể lòng cô an tâm hay cảm nhận có thêm hơi ấm, có phần quen thuộc. Lúc cô đang say giấc thì cũng là lúc người bên dưới khẽ mở mắt. Ánh mắt lóe sáng trong đêm tối, dường như nhìn thấy được thứ mình mong đợi. Đáy mắt hiện lên sự phấn khởi. Trong căn phòng đêm có lẽ tĩnh mịch nếu như không phải bên ngoài có tiếng sấm chớp lóe sáng. Thiên Vi đang say giấc thì bỗng giật mình thức tỉnh. Nhìn bên ngoài từng tia sáng chớp dài ngoằn nhoáng lên bên cửa sổ. Cùng những tiếng sấm lớn thì cô có phần sợ hãi. Cô ngồi bật dậy, lấy tấm chăn quấn quanh người, rồi đưa tay bịt lại để không phải nghe những âm thanh bên ngoài nữa. Đùng một tiếng, Cô hét lên. Một tiếng sấm lớn vang lên. Thiền Vy vì quá sợ hãi mà la lớn. Vĩ Trọng nghe tiếng cô thì cũng giật mình thức dậy. Lồm cồm ngồi dậy. Thế rồi đứng lên đến bên giường. Cô lúc này đang run. Cúi đầu lên trên đầu gối. Hai tay bịt kín tai của mình. Vĩ Trọng ngồi xuống đưa tay ôm lấy người của cô khẽ nói. Em đừng sợ. Có tôi ở đây. Thiên Vy cảm nhận được hơi ấm trong lồng ngực. Lúc này cảm thấy có phần đỡ sợ. Bên ngoài mưa ào ào kèm theo gió lớn, làm cho cây bên ngoài lung lay, tạo nên âm thanh hỗn tạp. Bên trong lòng của anh qua một lúc thì cô không còn sợ nữa. Từ từ buông tay ra, ngước lên nhìn anh. Thì cũng là lúc một tia chớp bên ngoài xuyên qua cửa sổ, dọi vào gương mặt của Vĩ Trọng. Ánh mắt của anh chất chứa bao nhiêu yêu thương và lo lắng. Giây phút đó, cô đã nhìn thấy. Trong lòng bỗng có một cỗ cảm xúc kỳ lạ. Cô vội vàng cúi mặt xuống nép vào ngực của anh. Vĩ Trọng thấy cô như vậy, lại nghĩ là cô lo sợ, đưa tay vỗ vỗ lên lưng cô an ủi. Không phải sợ đâu, đã có tôi ở đây. Giọng nói trầm ấm chứa đựng bao nhiêu ôn nhu. Lúc này thì da mặt của cô đang chạm vào da thịt trần trụi trên ngực anh. Cô nghe rõ từng nhịp đập ở bên trong đó. Tim cô cũng loạn nhịp, nhất là bề mặt đó có phần lạnh lạnh. Lúc này Thiên Vy mới để ý, phía bên dưới anh ngủ không hề có chăn đắp. Lòng cô có chút nhói lên, cô khẽ nói. Trời mưa lại lạnh như thế, anh cứ lên giường ngủ đi. Thế em cho tôi ngủ cùng sao? Nghĩa là anh hiểu nhầm, cô vội nói. Anh đừng nghĩ lung tung, anh nằm bên kia, còn tôi ở bên này. Tôi biết rồi, thế thôi bây giờ em nằm xuống ngủ tiếp đi. Có tôi bên cạnh, em đừng lo nữa. Thiên Vy khẽ gật đầu. Cô rời khỏi lồng ngực của anh nằm xuống. Vĩ Trọng đưa tay kéo tấm chăn đắp lên người của cô. Ngon nhá, em ngủ đi. Cảm nhận được sự an toàn, Thiên Vy dần dần nhắm mắt ngủ tiếp, mặc cho bên ngoài mưa gió. Thấy cô đã say giấc, Vĩ Trọng cũng nhẹ nhàng nằm xuống. Nhìn qua bên cạnh gương mặt nhỏ nhắn đã ngủ say, anh khẽ cười rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ, Thiên Vy càng thêm ấm áp hơn khi cô cảm nhận có một hơi ấm quen thuộc cùng với sự mát lạnh dễ chịu, nên không còn giật mình bởi những tiếng sấm chớp bên ngoài nữa. Sáng sớm tinh mơ, những ánh nắng của buổi ban mai đang khẽ chiếu qua cửa sổ. Thiên Vy mơ màng mở mắt thức dậy. Đập vào mắt của cô là một phần da thịt trần trụi. Cả gương mặt của cô đang áp sát vào ngực của anh. Cô bối rối bừng tỉnh thì nhận thấy mình đang nằm ôm lấy cánh tay của anh. Mà tay của anh thì đang quàng qua người. Bên dưới chân còn gác lên phần thân dưới của anh nữa. Ngại ngùng xấu hổ, cô vội vàng nhẹ nhàng lấy tay và chân rời khỏi người anh, rón rén đi xuống giường, đi thẳng vào phòng tắm. Cửa phòng tắm vừa đóng lại thì Vĩ Trọng ở trên giường cũng mở mắt thức giấc. Bên dưới phòng ăn sáng diễn ra im lặng. Thiên Vy cúi đầu ăn, không dám ngẩng đầu lên để nhìn anh. Thấy cô như vậy thì anh cũng chỉ khẽ cười thoáng qua. Sau khi đã ăn xong thì Vĩ Trọng nói đưa cô đi làm. Thiên Vy cũng không từ chối, chỉ lặng lặng gật đầu. Cũng giống như mỗi khi đến trước cửa công ty, cô xuống xe rồi đi vào bên trong. Nhưng mà hôm nay lại khác. Khi chuẩn bị đi xuống xe thì cô quay sang anh vội nói. Cảm ơn anh nhé. Sau đó nhanh chóng bước ra khỏi xe, đi vào bên trong công ty. Vừa vào đến sảnh, cô đưa tay lên ngực của mình thở phào nhẹ nhõm. Cứ như là cô đã cố gắng gồng mình chịu áp lực. Cô đi vào thang máy để lên phòng làm việc. Lúc này thì Vĩ Trọng mới xuống xe rồi đi vào công ty. Thiên Vy đi đến phòng làm việc còn đang đứng ở cửa. Định đi vào thì cánh cửa cùng lúc mở ra. Châu Châu cùng với bọn Ngọc Mai và Minh Hà đi ra trước. Nhìn thấy cô thì hổng hách, mặt không nói gì cả. Tổ Trình đi sau bọn họ thấy Thiên Vy thì nói. Sếp gọi mọi người đến phòng họp đấy. Ừ. Thiên Vy đi cùng với Tố Trinh theo sau Châu Châu vào phòng họp ở tầng trên. Tất cả cùng đi vào một phòng rộng. Bên trong có một cái bàn dài. Phía trên là màn hình phẳng lớn. Châu Châu ngồi vào trước rồi sau đó đến Ngọc Mai, Minh Hà. Còn Thiên Vy và Tố Trinh thì ngồi phía đối diện. Lúc này Tố Trinh mới hỏi Thiên Vy. Không biết là có chuyện gì mà sếp lại gọi cả phòng thiết kế của mình họp như vậy? Thì lát nữa sẽ biết thôi. Lời cô vừa dứt thì cánh cửa phòng mở ra. Minh Khải đi vào trước, theo sau là người trợ lý. Sếp phó. Châu Châu vừa lên tiếng gọi thì Minh Khải đưa tay ra hiệu đáp lại. Sau đó anh đến ghế trên cùng ngồi xuống gióng giạc nói. Chào mọi người. Hôm nay tôi gọi mọi người đến đây là có chuyện để nói. Sau khi đã nhận lấy tất cả các bản thảo thiết kế của mọi người, theo sự xem xét kỹ lưỡng, tôi đã chọn được một số thiết kế có sự sáng tạo rất mới lạ, nhất là có sự đột phá vượt bậc. Xin mọi người hãy nhìn lên màn hình đi. Màn hình lớn phía trên sáng lên, hiện lên các mẫu vẽ rất đẹp. Thiên Vi nhìn lên thì nhận ra đó là bản vẽ của cô. Cô có phần vui mừng bởi vì thiết kế của mình được đánh giá tốt. Màn hình sau khi lướt qua hết thì đã tắt. Minh Khải mới nhìn về phía Châu Châu rồi nói. Và cuối cùng, tôi thay mặt công ty có sự tuyên dương dành cho trường phòng Châu về những mẫu thiết kế lần này của cô. Châu Châu với vẻ mặt vui sướng tự mãn đứng lên. Em cảm ơn sếp. Em hứa sẽ cố gắng nhiều hơn nữa. Thiên Vi sửng sốt với điều mình vừa nghe thấy. Cô đứng lên rồi nói. Sao có thể như vậy được? Nghe Thiên Vi nói, Minh Khải liền nhìn cô hỏi. Có chuyện gì sao? Thiên Vi nhìn Châu Châu rồi nói. Nhưng mẫu thiết kế này là của tôi cơ mà. Tại sao lại nói là của trường phòng Châu? Châu Châu nghe Thiên Vi nói như vậy thì cũng đứng lên, hách dịch rồi đáp lại. Cô nói cái gì đấy? Cô chỉ là người mới đến thôi. Anh nói cho cẩn trọng. Tôi là trưởng phòng của cô đấy. Thêm cả, tôi làm việc ở đây đã lâu. Đương nhiên kinh nghiệm phải nhiều hơn. Thế không nhẽ tôi không thể nào thiết kế ra những mẫu vẽ đó sao? Tại sao tôi phải đi lấy mẫu thiết kế của nhân viên chứ? Thiên Vi không chịu được công sức của mình bị cướp trắng trợn như vậy. Nhìn Minh Khải rồi nói. Xin phó giám đốc hãy tin tôi. Những mẫu này do chính tay tôi thiết kế. Minh Khải nhìn Thiên Vi và Châu Châu, không biết làm sao cả. Qua một lúc thì anh nói. Thiên Vi, cô nói đây là do chính cô thiết kế. Vậy thì cô có bằng chứng gì không? Thiên Vi nhìn Tố Trinh rồi nói. Tố Trinh à? Bà đã từng xem qua mẫu thiết kế của mình mà. Bà nói cho phó giám đốc nghe đi. Lúc này thì Châu Châu trừng mắt nhìn Tố Trinh. Cô có phần sợ hãi. Nhìn Thiên Vi lắp bắp. Mình không biết. Kìa, bạn... Châu Châu lúc này vẻ mặt đắc thắng. Sếp cũng thấy rồi đấy. Cô ta chỉ mới vào làm việc thôi. Thế mà đã dám thủ đoạn, nhận công của người khác về phần mình. Không những vậy, lại còn muốn mua chuộc người để vu khống cho tôi. Mà rất may là nhân viên của tôi không phải là người có thể dễ dàng bị cô ta lợi dụng như vậy. Lúc này thì Ngọc Mai cùng với Minh Hà ngồi kế bên cũng hùa theo, nói vào. Chị Châu nói đúng đấy. Thiên Vi từ ngày vào làm việc đã hung hách, không xem ai ra gì cả. Bây giờ lại còn muốn cướp công của chị Châu. Đúng là thật trơ trẽn. Ngọc Mai nói đúng đấy, phó giám đốc à. Minh Khải nhìn Thiên Vi. Anh thừa biết cô không phải là người như vậy. Thêm nữa, cô lại là vợ của Vĩ Trọng. Cũng xem như bà chủ ở đây. Nếu như không xử lý tốt sẽ không xong. Nhưng mà anh lại là cấp trên. Nếu như không công tư phần mình thì mọi người sẽ dị nghị. Khó xử không biết làm gì. Qua một lúc anh mới nhìn Thiên Vi rồi hỏi. Cô còn gì để chứng minh những bản vẽ đó là của mình không? Thiên Vi đang cố kiềm chế lại lòng mình bởi vì sự cháo trở của bọn Châu Châu. Bỗng nhớ ra điều gì đó, mắt của cô lóe sáng lên rồi nói. Tôi có à? Theo thói quen, mỗi khi thiết kế xong, tôi đều chép tất cả vào thẻ nhớ. Vậy thì thẻ nhớ đó đâu? Thiên Vi đưa tay mở túi sách của mình ra, lấy từ bên trong ra chiếc thẻ USB nhỏ đưa cho Minh Khải rồi nói. Đây à? Lúc này thì sắc mặt của Châu Châu tối sầm lại, không còn vẻ hống hách tự kiêu như lúc nãy. Thay vào đó, vẻ mặt tái xanh. Minh Khải cầm lấy thẻ, rồi ghim vào trong laptop của mình. Qua một lúc anh nhìn Châu Châu, sự tức giận, quát lớn. Thế cô còn gì giải thích nữa không? Châu Châu sợ hãi lắp bắp. Tôi biết lỗi rồi à? Xin sếp bỏ qua cho tôi lần này. Cô làm việc ở đây bao lâu rồi? Không chỉ vậy, cô còn là một trưởng phòng của tổ thiết kế. Thế mà không ngờ, lại dám đi cướp công của nhân viên. Công ty không thể nào chế chấp loại người thiếu đạo đức như cô. Cô nhanh chóng thu xếp đồ đạc, rời khỏi đây. Công ty sẽ trả lương đầy đủ cho cô. Châu Châu khóc lóc rồi nài nỉ. Tôi xin sếp đấy, cho tôi cơ hội đi. Đừng đuổi việc tôi mà. Minh Khải nhìn trợ lý đang đứng kế bên mình ra hiệu. Người trợ lý hiểu ý, liền đi đến chỗ Châu Châu. Mời cô theo tôi ra ngoài. Châu Châu không biết làm gì cả, ngoài việc đi theo người trợ lý. nhưng trước khi đi, vẫn không quên dùng ánh mắt đầy căm phẫn nhìn về Thiên Vi. Sau khi Châu Châu đã rời đi, thì bọn Ngọc Mai cùng với Minh Hà, sắc mặt cũng trắng bệch, cúi đầu xuống không dám nói gì cả. Lúc này thì Minh Khải mới nhìn Thiên Vi. Tôi thay mặt công ty xin lỗi cô. Không có gì đâu ạ. Cũng không phải lỗi do công ty. Chỉ là do một số người tham lam gian trá. Không bỏ sức ra, lại muốn hưởng lợi từ người khác như vậy. Cô nói đúng. Sẵn đây tôi cũng thông báo từ nay, Thiên Vi sẽ là tổ trưởng của tổ thiết kế. Bọn Ngọc Mai cùng Minh Hà nghe như thế thì sừng sốt, ngước lên nhìn Thiên Vi. Còn Tố Trinh thì cảm giác tội lỗi, không dám nhìn cô. Thiên Vi bất ngờ nhìn Minh Khải rồi nói. Nhưng mà tôi chỉ là người mới vào làm thôi. Tôi sợ là mình không đảm đương được chức vụ này đâu. Cô yên tâm đi. Tôi tin tưởng vào năng lực của cô. Thêm cả tôi tin vào sự nhìn người của tôi nữa. Cảm ơn sếp. Tôi hứa sẽ cố gắng. Vậy thôi mọi người về phòng làm việc đi. Nói xong thì Minh Khải đứng lên rời khỏi trước. Bọn Ngọc Mai cùng với Minh Hà cũng nhanh chóng đi theo. Lúc này Thiên Vi chuẩn bị để ra về thì Tố Trinh bỗng gọi. Thiên Vi dừng bước chân của mình lại, xoay người nhìn Tố Trinh. Có chuyện gì sao? Tôi xin lỗi bạn. Cô không có lỗi gì cả. Có nên xin lỗi thì hãy xin lỗi bản thân của mình đi. Nói xong thì cô nhanh chóng rời khỏi phòng. Tố Trinh nhìn theo với sự hối lỗi ăn năn. Cùng lúc này ở một góc khuất chỗ cầu thang, Ngọc Mai đang đứng nhìn giáo giác xung quanh. Còn Minh Hà thì đang đứng nghe điện thoại. Không biết đầu dây bên kia nói gì, cô ta có vẻ hơi sợ hãi. Sau đó nói. Em biết rồi. Nói xong thì Minh Hà tắt máy, bỏ điện thoại vào túi sách, rồi cùng với Ngọc Mai nhanh chóng rời khỏi đó. Lúc này ở phòng thiết kế, Thiên Vi đang cắm cúi nhìn vào màn hình máy tính để làm việc, thì Ngọc Mai cùng với Minh Hà đi vào. Cả hai đi đến trước bàn làm việc của Thiên Vi, cúi đầu nói. Chị Vi, cho bọn em xin lỗi, bởi vì lúc nãy nói những lời không phải. Chuyện qua rồi, tôi không chấp. Nhưng mà từ nay trở đi tôi mong hai người chú tâm vào làm việc nghiêm túc. Dạ vâng ạ, tụi em biết rồi. Thế hai người về làm việc đi. Tố Trinh ngồi kế bên đó ngước lên nhìn thấy như vậy, rồi cũng cúi đầu xuống làm việc. Bọn Ngọc Mai và Minh Hà cũng về chỗ làm. Sau đó thì cả hai cùng đưa mắt nhìn nhau ra hiệu. Chẳng mấy chốc đến giờ tan ca, Tố Trinh là người rời khỏi trước. Cô chỉ đến chỗ Thiên Vi gật đầu rồi nhanh chóng đi ra khỏi cửa. Ngọc Mai cùng với Minh Hà cũng đi ra sau đó. Còn Thiên Vi đang cố làm nốt cho xong công việc. Cô vẫn chưa ra về. Chưa được bao lâu thì Ngọc Mai quay trở lại. Nhìn thấy như vậy, Thiên Vi hỏi. Sao cô quay lại thế? Có chuyện gì sao? Dạ, lúc nãy em định vào thang máy để đi về thì gặp trợ lý của phó giám đốc. Bảo là nói chị lên trên lầu 3 và trên kho xem xét chất liệu cho các mẫu thiết kế. Phó giám đốc đang đợi chị trên đó à? Tôi biết rồi. Dạ vâng, thế thôi em về trước đây. Ngọc Mai nói xong thì gấp gáp rời đi. Cứ như là đang sợ chuyện gì vậy. Thiên Vi lúc này tắt máy tính, cầm túi sách đứng lên rời khỏi phòng làm việc. Sau đó đi vào trong thang máy, bấm nút đi lên trên tầng. Cửa thang máy mở ra, cả tầng lạnh tanh. Cô đi nhanh đến chỗ kho, đẩy cửa bước vào. Không khí lạnh từ bên trong tỏa ra, làm cho cô rùng mình. Bởi vì đây là kho chứa đồ nên nhiệt độ lạnh hơn bình thường. Thêm về đêm lại càng lạnh lẽo. Cô lên tiếng. Phó giám đốc, anh đâu rồi? Cả phòng vắng tanh không một tiếng đáp lại. Cô cảm thấy có điều gì đó không đúng. Cùng lúc từ chỗ cửa vang lên tiếng cạch. Thiên Vi quay lại, nhìn thấy cánh cửa bỗng nhiên đóng lại. Cô chạy nhanh đến đưa tay mở ra, nhưng mà không được. Cô cố gắng hết sức, thế nhưng vẫn không thể nào mở được. Dường như là cửa đã bị ai đó khóa từ bên ngoài. Cô ra sức đưa tay đập lên cửa kêu lớn. Có ai ở ngoài đó không? Tôi ở bên trong này. Làm ơn, mở cửa giúp tôi với. Cô cứ ra sức đập và kêu như vậy, trong vô vọng. Thiên Vi dần dần kiệt sức, cổ họng của cô khô khốc. Thêm nữa bên trong này quá lạnh. Cô vội vàng ngồi xuống bên cửa co ro người. Sực nhớ điều gì đó, cô đưa tay có chút run run mở túi sách lấy điện thoại. Nhưng mà khi chạm tay mở lên thì lại tối đen bởi vì điện thoại đã tắt nguồn, hết pin. Lúc này ngoài vài thất vọng, cô cảm thấy có chút sợ hãi. Người cô run lên, vội đưa tay ôm lấy người của mình cho bớt lạnh, nhưng vẫn không thể nào đỡ hơn được. Đôi môi của cô run cầm cập va vào nhau. Giờ này cô lại nhớ đến một hơi ấm của ai đó. Lúc này bên dưới cửa công ty, Tiểu Trần đang đứng bên cạnh chiếc xe, dường như đang đợi ai đó. Lúc này từ ngoài cửa là một bóng dáng cao lớn trong bộ vest công sở, khí chất tỏa ra mạnh mẽ nhưng có phần cô độc. Vĩ Trọng đi ra nhìn thấy Tiểu Trần thì hơi sửng sốt. Thế sao bây giờ cậu vẫn còn ở đây? Tiểu Trần nhìn anh có phần sốt ruột. Dạ thưa giám đốc, tôi đứng ở đây đợi rất lâu mà vẫn chưa thấy cô chủ đi ra. Nghe như vậy Vĩ Trọng lo lắng. Sao lại như thế? Giờ tan ca đã qua rất lâu, làm sao cô ấy vẫn chưa ra được? Nhưng mà đúng như vậy ạ. Tôi đã đợi từ rất lâu, mọi người tan ca hết cả rồi, vẫn không thấy cô ấy đâu cả. Vĩ Trọng nghe xong thì xoay người lại, cất bước đi nhanh vào trong công ty. Vẻ mặt của anh hiện lên đầy sự lo lắng, bất an. Vĩ Trọng đi phăng phăng vào bên trong công ty. Lúc này thì Minh Khải cũng vừa từ thang máy đi ra. Nhìn thấy Vĩ Trọng, sắc mặt căng thẳng, u ám thì hỏi. Sao thế? Sao lại quay trở lại thế? Có chuyện gì à? Thiên Vy đến giờ vẫn chưa ra khỏi công ty đấy. Minh Khải nghe xong có phần khó hiểu. Sao lại như thế nhỉ? Mà lúc nãy tôi có nhìn thấy bên phòng thiết kế đã tắt đèn từ lâu rồi cơ mà. Đâu còn ai trong đó đâu. Thì bởi vậy mới nói. Nhất định là cô ấy đã gặp chuyện gì đó. Vậy thì tôi và cậu lên trên đó xem sao. Vĩ Trọng không quan tâm đến lời của Minh Khải nói, hấp tấp vào thang máy, đi lên trên tầng. Nhìn thấy anh nóng vội như vậy, Minh Khải cũng nhanh chân đi vào theo. Cả hai lên đến tầng, cửa thang máy mở ra. Vĩ Trọng xài những bước chân dài cao có phần gấp gáp, nhanh chóng đến trước cửa phòng thiết kế. Anh đưa tay bật tung cánh cửa. Bên trong một màu tối đen, anh vô thức gọi. Thiên Vy, em có ở trong đó không? Đáp lại anh là sự im lặng. Minh Khải thấy như vậy, đưa tay bật đèn. Cả căn phòng bật sáng, không có ai ngoài hai người cả. Tôi đã nói rồi, tất cả mọi người đã về hết. Thế nhưng mà cô ấy vẫn chưa rời khỏi công ty. Vĩ Trọng mất bình tĩnh, nói lớn. Cảm thấy anh bị kích động. Minh Khải cũng không nói gì thêm cả. Lúc này Vĩ Trọng xoay người rời khỏi phòng thiết kế. Mặt của anh đang hầm hầm cả lên. Minh Khải cũng đi theo, vừa đi vừa nói. Cậu đi đâu thế? Vĩ Trọng im lặng không đáp. Minh Khải không biết làm sao, chỉ biết đi theo anh. Đến trước cửa phòng giám sát, Vĩ Trọng đi vào. Bên trong lúc này mọi người đã về hết. Anh đi nhanh đến chỗ màn hình, đưa tay nhấn xuống. Không biết là do tâm trạng đang lo lắng hay sao, mà anh nhấn mở không lên. Bực tức, anh đưa tay ấn mạnh một phát xuống. Đùng một tiếng, Minh Khải kế bên thấy như vậy liền nói. Thôi, để đấy tôi làm cho. Vĩ Trọng đứng sang một bên. Chẳng mấy chốc, màn hình mở lên. Tất cả mọi ngóc ngách trong công ty đều hiện rõ trên màn hình. Vĩ Trọng chăm chú quan sát. Qua một lúc thì ánh mắt sắc lạnh của Vĩ Trọng dừng lại đoạn Thiên Vy từ ngoài cửa phòng thiết kế đi ra. Sau đó đi lên trên tầng. Phía trên đó chỉ có vài phòng trống cùng với nhà kho thôi. Camera ghi đến đoạn đó thì không còn thấy gì nữa. Lúc này Minh Khải mới nói. Đã tan ca rồi. Thế cô ấy lên trên đó làm gì nhỉ? Vì sao camera trên tầng đó lại không hoạt động vậy? Tôi không biết. Chắc là bị trục trặc gì đó. Để ngày mai tôi cho người xem. Không biết là Vĩ Trọng có nghe lời Minh Khải nói không? Anh nhanh chóng xoay người rời khỏi phòng giám sát. Minh Khải cũng lật đật chạy theo. Lúc này bên trong kho Thiên Vy ngồi co ro run rẩy. Mặt của cô đã trắng bệch bởi vì lạnh. Đôi môi run cầm cập. Cô gần như kiệt sức. Bây giờ cô lại mong chờ một hình bóng quen thuộc. Một vòm ngực rắn chắc ấm áp đó. Vĩ Trọng cùng với Minh Khải đi lên. Cả hai mở tung cánh cửa. Sau đó, khi đã lật tung hết tất cả mọi phòng, nhưng mà không thấy cô đâu cả. Sự bất an trong lòng của Vĩ Trọng càng tăng cao. Anh không thể nào giữ được bình tĩnh. Thì đùng một tiếng, tiếng động phát ra do bàn tay nắm chặt thành nắm đấm của anh đấm mạnh vào tường. Minh Khải nghe như vậy cũng giật mình, chạy đến rồi nói. Cậu bình tĩnh đi, làm cái gì thế? Bình tĩnh á? Tôi đã tìm kiếm tất cả các phòng trên đây rồi. Tại sao vẫn không thấy cô ấy? Vĩ Trọng nói trong sự bất lực. Bàn tay của anh đang rỉ máu, nhưng mà anh không hề cảm thấy đau đớn chút nào cả. Bởi vì đối với vết thương nhỏ đó chẳng là gì so với sự lo lắng trong lòng của mình. Bỗng nhiên Minh Khải nói. Đúng rồi, còn một nơi nữa, chúng ta chưa đến. Ánh mắt sắc lạnh của Vĩ Trọng nghe như thế lóe lên tia hy vọng. Nơi nào? Ở trong nhà kho đấy. Vừa nghe đến đó, Vĩ Trọng không chần chừ, cất bước chân chạy nhanh đi. Minh Khải cũng chạy theo. Đến trước cửa phòng thì Vĩ Trọng đưa tay đẩy mở ra, nhưng mà lại không mở được. Thiên Vi, em có trong đó không? Vừa gọi, Vĩ Trọng vừa đưa tay cố gắng đẩy cánh cửa. Bên trong Thiên Vi cũng sắp mất đi ý thức. Cô ngả người nằm co ro trên nền phòng lạnh lẽo. Khi sắp không gượng được nữa, cô bỗng nghe được giọng nói quen thuộc vang lên. Cô cứ tưởng là mình ảo giác, nghe nhầm, khẽ cười khổ. Sao có thể như thế chứ? Vĩ Trọng bên ngoài lại gọi lớn. Thiên Vi, em có nghe tôi nói không? Nếu như em đang ở bên trong, trả lời tôi đi. Một lần nữa lại nghe được giọng nói của anh vang lên. Thiên Vi chắc chắn không phải là mình ảo giác. Cô cố gắng hết sức đưa tay lên, đập vào cánh cửa. Bởi vì cô bị kiệt sức, lực đập không mạnh. Thế nhưng bên ngoài Vĩ Trọng vẫn nghe được. Anh có phần vui mừng nói với Minh Khải kế bên. Cậu có nghe tiếng gõ bên trong không? Vậy là cô ấy đang ở trong đó đấy. Minh Khải nghe như vậy tâm trạng cũng nhẹ nhõm. Hình như là cửa bị khóa. Cậu đợi tôi đi kiếm chìa khóa, tôi lên mở nhé. Nói xong thì Minh Khải chạy nhanh đi. Vĩ Trọng nói. Thiên Vi à, em cố gắng nhé. Chịu đựng một lát nữa thôi, tôi sẽ đưa em ra ngoài. Có tôi ở đây rồi, em đừng sợ nhé. Thiên Vi ở bên trong nghe được lời anh nói, cô bỗng khẽ cười. Một nụ cười chứa đựng sự hạnh phúc. Giờ phút này thì cô mới biết được, thì ra bao lâu nay trong lòng của mình luôn có một sự trống trải cô đơn. Là bởi vì thiếu đi sự ấm áp đó. Bao nhiêu lâu nay cô đã cố chôn chặt đi tình cảm của mình, tạo cho mình vỏ bọc lạnh lùng, để không ai nhìn thấy được nỗi đau trong cô. Thế nhưng giờ phút này, cô cảm thấy bản thân của mình bỏ lỡ rất nhiều thứ thì phải. Và cô cũng biết là mình đang cần gì. Thiên Vi dần dần mơ màng khẽ nhắm mắt chuẩn bị chìm vào bóng tối. Két một tiếng, cánh cửa mở toang. Trước mắt Vĩ Trọng là hình ảnh người con gái bé nhỏ đang nằm co người dưới nền. Anh hốt hoảng, xen lẫn sợ hãi, đi nhanh đến ôm lấy người của cô đỡ lên rồi nói. Thiên Vi, em mở mắt nhìn tôi đi. Thiên Vi à, em nghe tôi nói không? Thiên Vi đang sắp bị nhấn chìm trong bóng tối, thì bất ngờ cô lại thấy được một tia sáng. Ánh sáng đó cô cảm thấy chói mắt, cộng thêm giọng nói cô đang mong đợi cất lên, chỉ hướng cho cô trở về. Đôi mi của cô khẽ động đậy, mơ màng mở mắt. Gương mặt đầy lo lắng của anh in đậm trong đáy mắt cô. Vĩ Trọng nhìn thấy cô tỉnh lại thì vui mừng rồi nói. Em cố lên nhé. Bây giờ tôi đưa em đến bệnh viện. Thiên Vi gật đầu yếu ớt. Em tin anh. Vĩ Trọng khẽ cúi xuống, đặt lên trán cô nụ hôn rất nhẹ, nhưng mà chứa đựng biết bao nhiêu yêu thương. Sau đó thì nhanh chóng bế cô rời đi. Minh Khải từ nãy đến giờ im lặng đứng bên cạnh, cũng nhanh chóng đi theo. Tại bệnh viện, trong căn phòng trắng xóa, Thiên Vi đang nằm trên giường bệnh. Gương mặt trắng bệch giờ đây đã dần hồng hào trở lại. Vĩ Trọng đang ngồi bên cạnh đưa tay của mình, nắm chặt tay cô. Ánh mắt cứ nhìn cô cứ như sợ chớp mắt một cái, sẽ không còn nhìn thấy cô nữa. Lúc này thì Thiên Vi dần dần tỉnh lại. Đập vào mắt của cô trước tiên là hình ảnh Vĩ Trọng, nhìn cô với sự quan tâm lo lắng, hiện rõ trên mặt. Thiên Vi bỗng cảm thấy thương anh. Còn Vĩ Trọng nhìn cô đã tỉnh lại thì lo lắng rồi hỏi. Em tỉnh rồi sao? Em thấy trong người thế nào rồi? Có cảm thấy không khỏe đâu cứ nói tôi. Tôi sẽ gọi bác sĩ đến khám cho em. Thiên Vi nhìn thấy bộ dáng của anh mà mắt của cô rưng rưng. Anh liền hỏi. Em sao thế? Đau ở đâu à? Trong lời nói chứa đựng bao nhiêu yêu thương và sự ôn nhu, Thiên Vi lúc này khóc nức lên. Nhìn cô như vậy Vĩ Trọng không biết làm sao cả. Cứ tưởng là cô đau hay khó chịu ở đâu, thì liền quĩnh quáng nhanh chóng đứng lên rồi nói. Thế em đợi ở đây nhé. Tôi ra ngoài gọi bác sĩ vào xem cho em. Nói xong thì Vĩ Trọng định xoay người bước đi. Bất chợt tay của anh bị nắm giữ lại. Vĩ Trọng vội quay lại. Anh cứ tưởng rằng do cô sợ, vội vàng vỗ về an ủi cô. Em đừng lo. Tôi chỉ là đi ra ngoài một tí thôi, sẽ quay lại ngay. Thiên Vi vẫn cứ khóc như vậy, lắc đầu làm nũng. Vĩ Trọng thấy như thế thì càng không biết nên làm sao cả. Nhìn anh như vậy, Thiên Vy bất đắc dĩ nói khẽ. Em không sao đâu, thế nên anh đừng gọi bác sĩ nhé. Thế nhưng tại sao em lại khóc như vậy? Không có gì đâu, chỉ là cô cứ ấp úng như vậy, Vĩ Trọng càng thêm nôn nóng, lo lắng rồi hỏi. Chỉ là sao? Em nói đi. Chỉ là em xúc động, bởi vì thấy anh đã vì em mà lo lắng nhiều như vậy. Vĩ Trọng nghe xong thở phào nhẹ nhõm rồi đáp. Em làm anh hết cả hồn ấy. Anh cứ lo là em đau, nào ngờ là em lại vì... Bất giác lời nói của anh dừng lại, bởi vì lời cô nói trước đó. Anh nhìn cô không tin rồi nói. Em vừa nói gì vậy? Thiên Vy nhìn anh cười rồi đáp. Em nói là em xúc động nên em khóc. Vĩ Trọng vui mừng ôm chầm lấy cô cười hạnh phúc. Còn Thiên Vy cũng đưa tay ôm lấy người của anh. Qua một lúc thì Vĩ Trọng mới rời khỏi người cô. Anh đưa tay của mình nắm lấy tay cô. Em thấy trong người sao rồi? Lúc này trước mắt Thiên Vy là bàn tay bị chảy, vẫn còn vết máu khô của Vĩ Trọng. Cô liền cầm lên lo lắng, không quan tâm lời anh hỏi. Cô nói, tay anh bị sao thế? Nghe Thiên Vy hỏi như vậy, Vĩ Trọng nhìn đến tay của mình. Anh cười rồi đáp, không sao đâu, chỉ là chảy xước một tí thôi. Như thế này mà bảo là không sao á? Thế anh không biết lo cho bản thân của mình sao? Nhìn cô lo lắng cho mình như vậy, Vĩ Trọng dường như không tin đây là sự thật. Anh cứ ngây cả người ra nhìn cô. Thấy anh như thế, Thiên Vy liền hỏi, anh sao thế? Sao lại nhìn em như vậy? Vĩ Trọng lại cười, gương mặt đầy vui mừng lẫn hạnh phúc, đưa tay ôm chặt cô vào lòng lần nữa, khẽ nói, cảm ơn em. Thiên Vy đang tựa đầu vào vai của anh khó hiểu. Sao lại cảm ơn em chứ? Bởi vì em đã bên cạnh anh. Lời anh nói nhẹ nhàng, đơn giản, nhưng mà lại chất chứa biết bao nhiêu tình cảm. Thiên Vy bất giác, rưng rưng dòng lệ. Em xin lỗi. Em ngốc thật đấy. Em có lỗi gì đâu. Chỉ có anh mới là người có lỗi thôi. Cũng tại anh mà. Tất cả đã là quá khứ. Thế thôi, chúng ta hãy cho nó qua đi anh. Mình đừng nhắc lại nữa nhé. Thiên Vy nói xong thì rời khỏi cái ôm của anh. Đưa tay lên miệng ngăn lời Vĩ Trọng định nói, dùng đôi mắt biết nói đang ngấn lệ. Còn Vĩ Trọng nhìn thấy giọt nước mắt của cô thì cảm thấy lòng của mình đau nhói. Đưa tay lên chạm vào giọt nước mắt vương trên khóe mắt. Anh nói, anh hứa, trọn đời này sẽ yêu thương em, sẽ không để cho em chịu ủy khuất thêm một lần nào nữa. Tin anh nhé, anh yêu em nhiều lắm, vợ yêu của anh. Thiên Vy cười hạnh phúc xen lẫn xúc động mà không nói nên lời. Cô gật đầu rồi đáp, em tin anh. Thế rồi cô xà vào vòng ngực rắn chắc nhưng lại đầy ấm áp an toàn. Giọt nước mắt đang lăn dài trên má, giọt nước mắt của sự hạnh phúc. Sau đó thì Thiên Vy cũng thấy người của mình đã khỏe lại, nên nói với Trọng đưa cô trở về nhà. Dù với Trọng vẫn muốn để cho an tâm hơn, khuyên cô nên ở lại bệnh viện, thế nhưng thấy cô kiên quyết như thế, anh cũng chịu theo cô. Trước khi làm thủ tục xuất viện, anh có gọi bác sĩ đến khám lại cho cô. Sau khi nghe bác sĩ nói cô đã không có gì đáng lo ngại, thì anh mới thở phào nhẹ nhõm cùng cô trở về nhà. Cả hai về đến nhà thì xe dừng lại trước sân. Vĩ Trọng bước xuống xe trước, do anh vòng qua bên cạnh, mở cửa, dìu Thiên Vy xuống xe. Cách mà anh quan tâm chiều chuộng, Thiên Vy khẽ mỉm cười ngại ngùng rồi nói, em tự xuống xe được mà. Sao được, em vừa mới khỏe lại thôi, đừng có ý như thế. Vừa nói thì Vĩ Trọng vừa đưa tay đỡ lấy người cô xuống. Nghe anh nói như vậy, Thiên Vy không nói gì thêm nữa. Sau khi xuống xe, Thiên Vy có phần bất ngờ bởi vì cả người của mình bỗng nhẹ hẳn lên. Lúc này thì cô mới thấy cả người mình nằm trọn trong vòng tay rắn chắc của anh. Thiên Vy mắc cỡ rồi nói, anh làm gì thế? Mau thả em xuống đi, bà và mọi người nhìn thấy bây giờ đấy. Vĩ Trọng mặc kệ cô nói, anh chỉ cười rồi bước đi vào nhà. Vừa đi vừa nói, thì vợ anh thì anh bế thôi, có gì đâu mà sợ chứ. Anh này, sao bây giờ em mới nhận ra anh mặt dày như vậy nhỉ? Em dám nói chồng mình như thế á? Thì lát nữa anh sẽ cho em biết thế nào là mặt dày nhá. Lời nói nhẹ nhàng du dương đầy ma lực thổi vào bên tai. Bất giác cô rùng mình, tựa đầu vào ngực của anh e thẹn. Vành tay nhỏ đỏ ửng từ bao giờ. Vĩ Trọng bế Thiên Vi đi đến trong phòng khách, thì người giúp việc đang lau dọn ghế sofa thấy như thế thì liền nói: "Cậu chủ, cô chủ." Thiên Vi đang xấu hổ nép sát vào lồng ngực của Vĩ Trọng, còn anh thì nhìn người giúp việc gật đầu, sau đó bế cô đi thẳng lên lầu. Người giúp việc nhìn thấy cảnh tượng đó thì cũng mỉm cười. Lên đến trên lầu thì Vĩ Trọng một tay ôm giữ lấy người của Thiên Vi, còn một tay thì anh đưa lên vặn cánh cửa, bước vào bên trong. Anh bế Thiên Vi đi một hơi đến giường, nhẹ nhàng đặt cô xuống. Do bất ngờ, thêm cả lúc Vĩ Trọng mở cửa, tạo thêm lực để khỏi ngã, cô đưa hai tay quàng lên cổ của anh. Lúc này khi cô nằm xuống giường thì vô tình hai tay của cô cũng kéo cả người Vĩ Trọng ngã xuống, đè lên người của cô. Bốn mắt nhìn nhau, Vĩ Trọng với ánh mắt chứa đầy yêu thương, xen lẫn dục vọng nhìn cô. Thiên Vi ở bên dưới nhìn Vĩ Trọng, bắt gặp ánh mắt của anh, cô đỏ mặt, trái tim bấn loạn. Cả hai cứ đứng hình mà nhìn nhau như thế, cảm xúc dâng trào. Vĩ Trọng từ từ cúi mặt xuống, khẽ chạm vào môi cô. Thiên Vi cũng đáp lại nụ hôn của anh. Chiếc lưỡi dài mềm của anh len lỏi vào bên trong khoang miệng cô, tìm kiếm khuấy đảo. Hai chiếc lưỡi cơ quấn lấy nhau. Lúc này hương vị ngọt ngào, tất cả như hòa làm một, say mê triền miên với nụ hôn sâu bất tận. Cảm thấy vẫn chưa đủ, mà nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt. Cả hai cùng thở dốc. Vĩ Trọng đưa tay lần mò cởi bỏ quần áo của cả hai, luyến tiếc rời khỏi môi cô. Anh hôn dần xuống cổ. Lúc này, tạo trên từng tấc da thịt trắng mịn màng của cô những dấu vết. Hai tay không an phận xoa nắn khắp cơ thể của cô. Thiên Vi bất ngờ bị cắn đau, dùng giọng nói có hơi mụ mị. Vĩ Trọng tiếp tục dùng miệng nghịch phá cơ thể cô. Bàn tay của anh vừa chạm vào thì cảm nhận được cơ thể của cô khẽ run lên. Thiên Vi không ngừng uốn éo. Vĩ Trọng cảm thấy đã đến lúc. Thêm bên dưới, cậu bé của anh cũng sắp nổ tung. Thiên Vi bất ngờ khi anh tiến vào bên trong. Vĩ Trọng nhìn mặt của cô hơi nhăn lại vì đau. Anh đau lòng cúi xuống hôn lên trán cô rồi nói: "Em cố gắng nhé. Chỉ một lát nữa thôi sẽ không đau nữa đâu." Lời nói ôn nhu nhẹ nhàng nhưng mà đầy yêu thương quan tâm của anh làm cho Thiên Vi xúc động. Nhất là giờ phút này cô đã thuộc về anh. Một giọt nước mắt rơi từ khóe mắt của cô. Nhìn thấy như vậy, Vĩ Trọng lo lắng rồi hỏi: "Em sao vậy? Nếu như em đau quá thì anh dừng lại nhé." "Em không sao đâu. Chỉ là em đang cảm thấy hạnh phúc thôi." "Cảm ơn em, vợ yêu của anh." Sau đó thì Vĩ Trọng đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ, càng lúc lại càng mãnh liệt. Qua một hồi thì anh phóng thích tất cả vào bên trong cô. Một lát nữa thì lại cảm thấy bên dưới của mình cậu bé đã cương cứng. Cô vội nhìn anh rồi nói: "Tại anh vẫn còn sức á?" "Nếu như em muốn biết thì cứ thử sẽ biết thôi." Dứt lời thì Vĩ Trọng lại tiếp tục hì hục mạnh mẽ. Thiên Vi bắt đầu cảm thấy hối hận về lời mà mình vừa nói. Cả hai cứ triền miên quấn quýt bên nhau hết lần này đến lần khác. Không biết là ngủ qua bao lâu, Thiên Vi mơ màng tỉnh giấc. Lúc này cô cảm thấy bên dưới của mình đau nhức. Chợt nhớ đến những chuyện vừa rồi, cô có phần ngại ngùng đỏ mặt. Rồi cô ngước lên thì bắt gặp gương mặt quyến rũ đầy nam tính của Vĩ Trọng. Đưa ngón tay lên miết dọc theo đôi chân mày đen rậm được cắt tỉa gọn gàng. Bên dưới là hàng lông mi dài và dày thêm cong vút, rồi xuống sống mũi thẳng đứng. Cuối cùng là đôi môi mỏng đỏ gợi tình. Tất cả tạo nên sự hài hòa hoàn hảo. Ngay cả khi cô là con gái mà còn ghen tị với nét đẹp của anh nữa. Thiên Vi cứ ngẩn ngơ với một tác phẩm của tạo hóa như vậy. Mà cô không hay người bên cạnh cũng đã tỉnh dậy. Thế rồi ôm lấy cô anh nói: "Thế em làm gì mà nhìn anh đến ngẩn người như thế?" Thiên Vi nghe đến đây thì bừng tỉnh. Cô có chút xấu hổ e thẹn rồi nói: Thì ai bảo anh đẹp quá như vậy? Em nhìn một tí mà." "Thế chả nhẽ là đến bây giờ em mới nhận ra điều đó sao?" "Không phải đâu. Mà anh đẹp thế này thì chắc khối cô say mê nhỉ?" "Điều đó thì anh không thể nào quản được. Nhưng mà em yên tâm đi, trái tim anh đây chỉ chứa nổi duy nhất một người, đó là em thôi." Vừa nói Vĩ Trọng vừa cầm tay cô đặt lên tim của mình, cảm nhận nhịp đập trong tim của anh, thêm cả lời nói của anh nữa. Thiên Vi xúc động, cô cười ôm anh rồi nói: "Em tin anh." Cả hai ôm nhau qua một lúc thì Vĩ Trọng nói: "Thôi muộn rồi đấy, Bây giờ anh đưa em đi tắm rồi mình xuống nhà ăn cơm nhé. Nghe anh nói như vậy, Thiên Vy mới nhìn ra ngoài cửa sổ. Cả một màu đen tối, lấp lóe tia ánh sáng từ ánh trăng tròn trên bầu trời đêm. Cô không ngờ là trời đã tối như vậy. Lúc cô về đến nhà chỉ là mới buổi gần trưa. Nhớ đến cô lại có chút mắc cỡ, mặt đỏ bừng cả lên. Còn đang mải mê suy nghĩ mà cô không hay cả người đã bị nhấc bổng lên. Lúc này Vĩ Trọng đã bế cô lên, hướng đi vào trong phòng tắm. Thiên Vy lý nhí rồi nói: Thôi, anh thả em xuống đi, em tự đi được. Em có chắc không đấy? Nghe anh nói như vậy cô mới cảm thấy bên dưới của mình vẫn còn cảm giác đau. Cô liền nói với giọng hờn trách: Thì tất cả cũng là tại anh đấy. Ừ, thì tại anh. Mà anh định tắm cùng với em á? Ừ. Nhưng mà... Thiên Vy ấp úng nói không nên lời. Hiểu được ý tứ trong lời nói của cô, Vĩ Trọng cười rồi nói: Thế em còn ngại gì nữa? Chúng ta đã là vợ chồng, mà thêm cả người của em chỗ nào mà anh không thấy đâu. Thiên Vy đưa tay lên che miệng của Vĩ Trọng lại, không cho anh nói tiếp. Thế rồi cô nói: Thôi thôi, em biết rồi, anh không cần phải nói rõ ra như vậy đâu. Da mặt của em mỏng thật đấy. Anh còn nói nữa, em làm gì mà mặt dày như anh được? Em dám nói anh mặt dày, tí nữa cho em biết tay nhá. Bởi vì đã biết qua hậu quả của lời mình nói, thêm nhìn đến bản thân của mình hiện tại, Thiên Vy cũng biết là anh không hề nói đùa. Có một sự hối hận, cô nói: Ôi thôi thôi thôi, em biết là em sai rồi được chưa? Nhưng mà bây giờ muộn rồi. Vĩ Trọng bế cô vào phòng tắm rồi đóng cửa lại. Cùng lúc bên trong phòng vang lên tiếng nói kèm theo tiếng cười. Khi Vĩ Trọng cùng với Thiên Vy bước xuống dưới nhà, đã là một khoảng thời gian lâu sau đó. Vừa đi Thiên Vy vừa nói: Tại anh cả đấy, làm trễ giờ xuống ăn cơm, chắc là bà nội đang đợi. Được rồi, tại anh được chưa? Thì đúng là tại anh mà được rồi cái gì. Em có nói oan uổng gì đâu. Nhìn cái miệng nhỏ chúm chím khi nói, nhất là cái đồng tiền duyên dáng lộ ra, làm cho Vĩ Trọng ngây cả người. Nhìn anh như vậy, Thiên Vy liền đưa tay nhéo vào má của Vĩ Trọng. Thế mặt em dính gì hay sao mà anh cứ nhìn chăm chăm như thế? Không có, chỉ là vì em đẹp quá thôi. Ở những câu cuối anh cố tình ghé sát vào tai của cô. Thiên Vy nghe như vậy thì cười e thẹn. Đúng là giỏi nịnh thôi. Cả hai cứ như thế đi đến phòng ăn lúc nào không hay. Bà nội Lâm đang ngồi đợi sẵn trong phòng, bất ngờ nhìn thấy cả hai vui vẻ cười nói với nhau, nhất là cách thể hiện cử chỉ rất tình cảm. Bằng kinh nghiệm quá nửa đời người, vừa nhìn thì bà đã biết ngay, quan hệ của hai đứa rất tốt. Gương mặt già nua với những nếp nhăn đã lộ rõ theo năm tháng, cười vui rồi nói: Thế hai đứa nhanh vào ăn cơm đi, để cho bà nội đợi lâu rồi đấy nhá. Thiên Vy lúc này nhìn bà nội Lâm rồi nói: Dạ vâng bà nội, con xin lỗi ạ. Còn bé ngốc này, bà nói đùa cho vui thôi. Thế hai đứa nhanh đến ngồi xuống đi nào. Thiên Vy ngồi xuống bên cạnh Vĩ Trọng, đối diện với bà nội Lâm. Cô lấy chén đũa đưa cho anh, sau đó thì bản thân cũng cầm đũa lên, gấp thức ăn bỏ vào chén cho bà nội Lâm. Con mời bà nội ạ. Bà nội Lâm gật đầu vui vẻ. Lúc này thì bỗng vô tình nhìn thấy những vết hôn xanh tím trên cổ của Thiên Vy, lại càng thêm vui vẻ. Do cô mặc đầm dây, thêm cẩn thận, cô đã khoác một cái áo len mỏng bên ngoài, nhưng vẫn không thể nào che giấu được vết hôn do Vĩ Trọng gây ra. Nhìn thấy bà nội Lâm nhìn mình rồi cười, Thiên Vy nhanh chóng nhìn xuống người của mình. Cô có chút xấu hổ, liền đưa tay kéo cổ áo khoác lại, cúi đầu ăn cơm. Lúc này thì Vĩ Trọng bên cạnh nhìn thấy biểu cảm hành động của cô. Thêm lại nhìn sang bà nội Lâm, anh đã hiểu ra vấn đề, liền lên tiếng. Bà nội. Nghe tiếng của Vĩ Trọng nhắc nhở thì bà nội Lâm liền không cười nữa, tập trung ăn cơm. Bữa cơm nhanh chóng kết thúc, bà nội Lâm đi lên trên phòng nghỉ trước. Thiên Vy lúc này nhìn Vĩ Trọng rồi trách cứ: Tại anh cả đấy, anh làm cho em xấu hổ trước mặt bà nội. Vĩ Trọng đưa tay cầm lấy bàn tay của cô, những ngón tay thon dài trắng mịn, anh nhẹ nhàng dỗ dành rồi nói: Bà không nghĩ gì em đâu, em đừng có lo quá như vậy. Làm vẻ mặt núm nịu, Thiên Vy nói: Anh nói nghe hay nhỉ, bà nội cười em thôi chứ có cười anh đâu. Nhưng bà cười là bởi vì bà vui. Em cố gắng sinh cho bà đứa cháu, để rồi bà còn cười nhiều hơn nữa nhé. Thôi nhá, đừng có mà dụ dỗ. Vĩ Trọng đưa tay ôm trọn người Thiên Vi vào lòng yêu thương rồi nói. Anh không đùa. Mình cứ sinh đứa con đi em nhé. Khi có cháu rồi thì ba mẹ của anh cũng sẽ rất vui. Khi nghe anh nhắc đến ba mẹ của mình, cô có chút buồn rồi nói. Nhưng mà anh cũng biết là mẹ anh không hề thích em mà. Anh tin là từ từ rồi mẹ sẽ hiểu và chấp nhận em thôi. Em vừa đẹp vừa ngoan hiền lại giỏi nhất. Anh chỉ có thể hứa một mình em trong tim mình thôi. Mẹ có đốt đuốc đi tìm cũng không thể nào tìm được một người con dâu như em đâu. Em lại thấy mình không được nhanh nói đâu. Em cũng hy vọng được mẹ hiểu và chấp nhận. Thiên Vi nói xong thì tựa hẳn vào ngực của anh. Cô cũng rất hy vọng vào điều mà anh nói. Bởi vì ai mà không muốn được mẹ chồng chấp nhận, yêu thương. Thêm nữa bây giờ cô đã thương anh. Cô không muốn làm cho anh phải khó xử giữa vợ và mẹ. Ngày hôm sau vẫn như thường lệ. Sau khi ăn sáng xong thì Vĩ Trọng đưa Thiên Vi đi làm. Lúc này bên trong xe Thiên Vi mới hỏi. Mà anh này, thì công ty anh có tiện đường với em không? Mà anh cứ đưa em đi làm suốt vậy. Vĩ Trọng đang lái xe thì bật cười rồi đáp. Có tiện hay không, lát nữa em sẽ biết thôi. Thiên Vi khó hiểu nhìn anh, còn Vĩ Trọng thì không nói gì thêm nữa, chú tâm lái xe. Đến trước cửa công ty, Thiên Vi chuẩn bị xuống xe thì Vĩ Trọng nắm tay của cô lại rồi nói. Khoan đã, đợi anh với. Đợi gì thế? Thì đợi anh vào công ty. Thiên Vi dùng ánh mắt ngờ vực nhìn anh. Qua một lúc lâu suy nghĩ sâu chối lại tất cả mọi chuyện. Từ việc ngày đầu tiên anh biết cô đi làm ở đây đến đón, rồi cả khi anh đưa cô đi. Nhất là chuyện hôm qua trong nhà kho, khi anh kịp đến cứu cô. Tròn xe mắt bất ngờ nhìn anh, cô nói. Công ty Thịnh Thiên là của anh á? Vĩ Trọng gật đầu. Anh là giám đốc ở đây. Thế sao ngay từ đầu anh không nói cho em biết? Thật ra thì ngay khi em vào xin việc, anh cũng khá bất ngờ. Nhưng mà lúc đó do mối quan hệ của anh và em như vậy, anh không tiện nói. Sợ là em hiểu nhầm do anh sắp xếp để chọn em. Nhưng mà thật ra không phải như vậy đâu. Em được vào làm bằng chính năng lực của em đấy. Thiên Vi đấm nhẹ vào ngực của Vĩ Trọng. Anh giỏi lắm đấy. Dám giấu em lâu như vậy. Vĩ Trọng đưa tay của mình nắm lại tay cô đưa lên miệng hôn nhẹ. Được rồi, anh sai. Do anh giấu, thì em bỏ qua cho anh nhé. Nhìn gương mặt của anh dịu dàng yêu thương mà Thiên Vi không thể nào cầm lòng được, khẽ cười rồi nói. Thôi được rồi, em bỏ qua cho anh đấy. Thế lần sau mà anh còn giấu em nữa, em không bỏ qua đâu. Vĩ Trọng đưa tay lên, định thề thì Thiên Vi kịp thời nắm tay của anh ngăn lại. Thôi thôi, em tin anh mà. Anh không cần phải thề đâu. Mà cũng gần trễ giờ rồi đấy, mình vào công ty đi anh. Nói xong cô định xuống xe thì bị Vĩ Trọng kéo tay Thiên Vi lại rồi nói. Khoan đã, em còn chưa mà. Chưa gì chứ? Cô khó hiểu nhìn anh. Vĩ Trọng đưa tay lên má của mình ám chỉ. Lúc này mới hiểu ý tứ của lời anh nói, cô liền cười. Kề mặt của mình sát vào mặt của anh, hôn lên má anh, cô nói. Được chưa chồng yêu? Tới bây giờ em mới biết là chồng của em có thêm cái tính làm nũng đấy nhá. Anh chỉ làm nũng với mỗi mình em thôi. Vợ yêu à? Giỏi dẻo mồm thôi. Sau đó cả hai bước xuống xe đi vào trong công ty. Bởi vì để tránh lời dị nghị của mọi người, Thiên Vi nói để mình đi vào trước, rồi anh đi vào sau. Nghe cô nói cũng có lý, Vĩ Trọng đi theo sau. Sau khi Thiên Vi đã vào trong thì anh chuẩn bị bước vào. Bất ngờ phía sau lưng của anh vang lên tiếng gọi. Trọng! Vĩ Trọng quay lại thì nhìn thấy Vịnh Hy đang đi đến gần. Thay vào vẻ mặt vui vẻ lúc nãy, anh có phần khó chịu, anh hỏi. Thế em gọi anh có chuyện gì à? Chả nhẽ em gọi anh cảm thấy bị làm phiền sao? Vịnh Hy làm mặt buồn bã. Vĩ Trọng thấy cô như vậy nhanh chóng nói. Không phải đâu, em đừng hiểu nhầm ý anh chứ. Vịnh Hy nghe như vậy vui vẻ đưa tay, nắm lấy tay của Vĩ Trọng. Em biết là anh sẽ không đối xử với em như vậy. Em gọi anh lại chỉ muốn cùng anh vào công ty thôi. Vĩ Trọng vội gỡ tay của Vịnh Hy ra khỏi tay mình rồi đáp. Thôi mình vào đi. Nói xong thì Vĩ Trọng đi trước, còn Vịnh Hy thì gương mặt có chút bực tức rồi nhanh chóng đi vào sau. Sau khi vào sảnh thì Vĩ Trọng vào thang máy để lên phòng làm việc. Còn Vịnh Hy đi qua chỗ phòng tập luyện. Thiên Vi thì vào đến phòng thiết kế. Lúc cô vào thì Tố Trinh đã có mặt sẵn, đang cắm cúi siêng năng làm việc. Còn Ngọc Mai cùng với Minh Hà thì không thấy đâu cả. Thiên Vi liền hỏi. Thế Ngọc Mai và Minh Hà hôm nay không đi làm à? Nghe đâu hai người bọn họ hôm nay xin nghỉ đấy. Thiên Vi nghe như vậy cũng không nói gì nữa, ngồi xuống bàn làm việc. Cô đang nghĩ về sự việc ngày hôm qua, nhất định là có người đã hại cô. Thêm cả hôm nay cả hai người, Ngọc Mai và Minh Hà, lại trùng hợp xin nghỉ, nhất định phải có vấn đề. Còn đang mải mê suy nghĩ, cô không hay có người bước vào. Trợ lý của Minh Khải đi đến chỗ Thiên Vi rồi nói. Trưởng phòng Vi, phó giám đốc nói cô đi qua bên chỗ tập luyện của người mẫu một chút. Nghe tiếng người nói, Thiên Vi ngẩng đầu lên rồi đáp lại. Tôi biết rồi. Người trợ lý nói xong cũng quay người rời đi. Còn Thiên Vi cũng đứng lên, đi theo ra sau. Lúc này thì ở phòng tập luyện, Vịnh Hy cùng với những người mẫu đang gấp rút tập luyện cho show diễn sắp đến. Minh Khải đi đến chỗ mọi người rồi nói. Vịnh Hy. Vịnh Hy quay lưng lại. Minh Khải, anh tìm em có chuyện gì à? Anh mang trang phục đến cho mọi người thử xem, có cần chỉnh sửa gì không? Em biết rồi. Nào mọi người, chúng ta ngừng lại đi, đến đây thử đồ nhé. Tất cả được lệnh thì dừng lại, đi đến chỗ Vịnh Hy và Minh Khải. Lúc này thì Thiên Vi cũng đã đến. Hạ Linh nhìn thấy cô thì vui mừng cười tươi. Phó giám đốc, chị Hy. Minh Khải gật đầu, còn Vịnh Hy thì cười nói. Chào em. Lúc này Minh Khải mới lên tiếng. Đây là Thiên Vi, trưởng phòng mới của phòng thiết kế. Vịnh Hy nghe như thế thì Thiên Vi cười nói. Chúc mừng em nhé, không ngờ là em lại giỏi như vậy đấy. Dạ, cũng nhờ phó giám đốc chiếu cố thôi à. Em đừng khách sáo như vậy. Em có năng lực thì Minh Khải giao cho em chức vụ đó, em cố gắng nhé. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Minh Khải lúc này mới nhìn Thiên Vi rồi nói. Bây giờ thì các người mẫu sẽ mặc thử trang phục. Cô xem cần gì chỉnh sửa, rồi báo cáo lại nhé. Dạ vâng ạ, tôi biết rồi, phó giám đốc. Nói xong thì Thiên Vi bắt đầu cùng với mọi người xem xét trang phục các người mẫu đã mặc vào. Qua thời gian kiểm tra mọi thứ đã ok hết, thì cũng đến giờ nghỉ trưa. Hạ Linh đến chỗ Thiên Vi rồi nói. Mày giỏi thật đấy. Mới vào làm việc, đã lên chức trưởng phòng. Chúc mừng nhá. Cảm ơn mày. Thế thôi, tao tranh thủ đi nghỉ một tí đây. Cũng gần đến sâu rồi. Tập luyện nhiều quá, người nó cứ uể oải cả ra ấy. Nhìn Hạ Linh mà Thiên Vi thương cho bạn nên nói. Thôi được rồi, thế đi nghỉ ngơi đi. Tao cũng đi ăn đây. Mà mày không ăn à? Không, đang giảm cân. Thế có mang đồ ăn nhẹ theo không? À mà thôi, mày cứ đi đi. Nói xong thì Hạ Linh cũng xoay người rời đi. Lúc này thì điện thoại trong túi sách của Thiên Vi reo lên. Nhìn số người gọi, cô liền cười tươi nhấn nút nghe. Em nghe đây. Đầu dây bên kia Vĩ Trọng nói. Đến giờ ăn trưa rồi đấy. Anh đợi em trước cầu thang. Em ra đây đi. Ra anh và em cùng đi ăn nhé. Vậy anh đợi em một tí, em ra ngay. Thiên Vi tắt máy xong thì nhìn thấy Vịnh Hy đang nhìn mình cười rồi nói. Em đang nói chuyện với người yêu sao? À, không có đâu chị. Em đừng có giấu. Nhìn mặt của em vui vẻ hạnh phúc thế kìa. Thì chỉ có là nói chuyện với người yêu thôi. Lúc này Thiên Vi đưa tay lên mặt của mình rồi nghĩ. Không nhẽ tất cả biểu lộ hết trên mặt của mình hay sao? Thôi được rồi, chị không chọc em nữa. Em đi đi. Thiên Vi nghe như vậy xấu hổ rồi đáp. Vậy thôi, chào chị và phó giám đốc nhé. Em đi trước đây. Thiên Vi đi rồi, Minh Khải nhìn theo. Anh thừa biết người gọi cho cô là ai, nhưng mà anh không ngờ quan hệ của hai người bây giờ lại tốt như vậy. Minh Khải có phần vui mừng cho Vĩ Trọng, nhưng mà anh cũng có hơi chảnh lòng bởi vì bản thân của mình. Lúc này anh nhìn sang Vịnh Hy rồi nói. Thế em có thể đi ăn cơm cùng anh không? Cũng được. Thiên Vi đi ra bên ngoài. Lúc này đã đến giờ nghỉ trưa. Mọi người trong công ty đã đi ăn cơm gần hết. Công ty có hơi vắng vẻ. Đi đến chỗ cầu thang thì cô lại nhìn thấy Vĩ Trọng đang đứng ở đó. Vóc dáng của anh cao lớn. Thêm cả hôm nay trên người của anh không phải là bộ vest công sở, mà thay vào đó là quần âu áo sơ mi trắng, lại càng làm nổi bật khí chất của anh. Thiên Vi đi đến cười rồi nói. Anh đợi em lâu không? Không lâu lắm. Vậy mình đi thôi. Lên phòng ăn đi. Anh có bảo Tiểu Trần ra ngoài mua thức ăn mang về đấy. Sao có thể như thế chứ? Nhỡ đâu có người nhìn thấy. Không sao đâu, giờ này thì mọi người đi ăn cả rồi, em đừng lo. Nói xong thì Vĩ Trọng đưa tay ôm eo cô rồi cả hai cùng đi vào thang máy. Từ phía xa, có ánh mắt ghen tị chứa đầy căm phẫn mà hai bàn tay đang nắm chặt lại, nhìn theo hai người đó. Vịnh Hy nhìn thấy Vĩ Trọng thân mật tình cảm với Thiên Vi, gương mặt cô ta đầy sự tức tối. Minh Khải bên cạnh nhìn thấy, vội nói. Thật ra, Thiên Vi chính là vợ của Vĩ Trọng. Cái gì cơ? Tại sao ngay từ đầu anh không nói cho em biết? Nhiều lần anh cũng định nói, nhưng mà chưa có cơ hội thôi. Mà anh thấy là em nên thông suốt thì hơn. Đừng mù quáng như vậy nữa. Đừng hy vọng vào những thứ không thuộc về mình. Như vậy chỉ làm cho em đau khổ thêm thôi. Vịnh Hy dường như không nghe lọt tai lời Minh Khải nói. Cô tức tối rồi đáp lại. Anh vốn không hiểu gì đâu. Chuyện của em, anh đừng bận tâm. Nói xong thì Vịnh Hy xoay người rời đi. Còn Minh Khải nhìn theo cô thở dài, vẻ mặt buồn bã. Lúc này bên trong phòng làm việc của Vĩ Trọng, anh đang ngồi đưa đũa gấp thức ăn, đút cho Thiên Vi, đang ngồi bên cạnh. Vừa ăn Thiên Vi vừa nói. Anh ăn đi chứ, sao cứ gấp cho em mãi như vậy? Thì là anh đang chăm cho em, để em mập lên đấy. Thế không bà nội lại trách anh không biết lo cho vợ. Thôi, mập lên xấu lắm, em không muốn đâu. Bà nội sẽ trách anh không biết lo cho em đấy. Bảo là em ốm thế này, thì làm sao mà có sức sinh cháu chát cho bà ấm bồng. Thiên Vi nghe như vậy thì xấu hổ, đưa tay đánh nhẹ vào người của Vĩ Trọng làm nũng. Anh này, lại trêu người ta. Trêu gì đâu, anh còn dám nói nữa. Cô vừa nói vừa phùng cái má lúm đồng tiền lên. Vĩ Trọng đưa tay kéo cả người của cô ngáp vào lòng của anh. Thế nếu như sau này chúng mình có con, thì anh thích là con của mình giống em đấy. Thiên Vi khó hiểu rồi hỏi. Tại sao lại muốn là con giống em mà không phải là giống anh, hay là cùng giống cả hai đi? Giọng nói có chút trầm nhưng cũng rất nghiêm túc, Vĩ Trọng nói. Bởi vì anh yêu em. Em là sinh mạng của anh. Anh chỉ thấy tiếc là bản thân gặp em quá trễ, nên anh muốn có thêm một bản sao của em nữa, để anh có thể nhìn con chúng ta từng ngày khôn lớn, cũng như bù lại khoảng thời gian mà trước đó anh đã không thể nào gặp em sớm hơn. Thiên Vi xúc động khi nghe từng lời mà anh nói, khóe mắt rưng rưng nhìn anh. Anh yêu em nhiều như vậy sao? Anh cảm thấy như vậy vẫn còn chưa đủ đâu. Nếu như có thể lấy tim của mình ra chứng minh, anh cũng nguyện ý. Thiên Vi không thể nào kiềm lòng được nữa, cô òa khóc. Vĩ Trọng lo lắng rồi hỏi. Em sao thế? Thế khó chịu ở đâu à? Không. Nhưng mà tại sao anh lại tốt với em như vậy chứ? Kể từ khi ba mẹ bỏ em đi, em nghĩ có lẽ mình sẽ đơn độc một đời trên cõi đời này. Nhưng bây giờ thì ngược lại, em cảm thấy là mình may mắn bởi vì được anh yêu thương. Vĩ Trọng đưa tay lên mặt cô, anh khẽ đặt môi hôn lên giọt nước mắt vương trên má, vì mặn mặn xen chút chát trên đầu lưỡi. Anh ngược lại cảm thấy nó ngọt hơn bất cứ thứ gì trên đời. Dùng ánh mắt miên man tình cảm nhìn cô, anh nói. Thiên Vi, em phải luôn nhớ, em không chỉ có một mình, em còn có anh nữa, có bà nội. Gia đình của anh cũng giống như gia đình của em vậy. Thiên Vi ngăn dòng lệ, cười rồi khẽ gật đầu. Vĩ Trọng lau đi nước mắt cho cô rồi nói. Em xem kìa, mít ướt quá đi. Thế thôi ngoan nín đi, để đấy anh đút thêm cho em ăn nhé. Thôi em no lắm rồi ý, anh ăn đi. Vừa nói Thiên Vi vừa đưa tay cầm đũa gấp thức ăn đưa vào miệng của Vĩ Trọng. Vừa nhai đồ ăn trong miệng, anh vừa cười, nét mặt vui vẻ hạnh phúc. Bất chợt nhớ ra điều gì đó, ánh mắt của anh có hơi đanh lại. Vĩ Trọng nhìn Thiên Vi rồi hỏi. Thế hôm trước tan ca, xem không về, lại còn lên trên tầng đó để làm gì vậy? Lúc này nghe Vĩ Trọng nói, cô mới nhớ đến chuyện đó, xem chút nữa lại quên. Nhìn anh, cô nói. Thật ra thì lúc đó em định làm nốt công việc rồi trở về. Thế nhưng không ngờ Ngọc Mai lại trở vào. Cô ấy nói phó tổng giám đốc gọi em lên kho để xem vật liệu. Nhưng mà không ngờ em đi thì không thấy ai cả. Rồi em mới vào kho xem thử. Không ngờ vừa vào đến nơi thì cửa đột nhiên đóng lại. Em cố gắng mở thế nào cũng không được cả. Vĩ Trọng nghe xong hơi đăm chiêu, suy nghĩ qua một lúc, anh nói. Anh biết rồi. Chuyện đó cứ để anh hỏi lại Minh Khải. Thiên Vi nhìn lên đồng hồ đã thấy đến giờ làm việc nên cũng nói. Vậy thôi em về phòng làm việc nhé. Sắp đến giờ rồi. Nói xong thì Thiên Vi đứng dậy định đi. Bất ngờ bàn tay của cô bị Vĩ Trọng nắm kéo lại. Do không kịp giữ thăng bằng, cô ngã ra phía sau. Rất may là có Vĩ Trọng đỡ lấy, nên cả thân người của cô ngồi trọn trên đùi của anh. Hai tay Vĩ Trọng ôm ngang eo cô. Gương mặt của anh kề sát mặt cô. Hơi thở thơm mát hương bạc hà của anh phà vào vành tai cô. Bất giác Thiên Vi khẽ rùng mình, cô nói. Anh làm gì thế? Em sắp trễ giờ rồi cái kìa. Không sao đâu. Em là bà chủ cơ mà. Trễ một tí có sao đâu. Còn anh thì mới có sao đây này. Anh thì có gì chứ? Thì anh nhớ em chứ sao nữa. Bây giờ thì em phải hôn anh một cái để cho anh bớt nhớ đi. Thiên Vi nghe xong có chút đỏ mặt, do dự. Sau đó cô đưa môi lên hôn nhẹ vào mặt của anh. Vĩ Trọng bất ngờ đưa môi của mình đặt lên môi cô, ra sức hôn mạnh. Thiên Vi cũng đáp lại anh. Nụ hôn sâu mãnh liệt có phần mạnh bạo. Qua một lúc cảm thấy hơi thở của cô có chút khó khăn, Vĩ Trọng luyến tiếc rời khỏi môi cô. Thiên Vi được như thế thở hổn hển. Môi cô lúc này có chút sưng đỏ. Cô đưa tay vào túi sách, lấy ra cái gương nhỏ, soi vào trong đó, thấy bộ dạng của mình lúc này, nhìn Vĩ Trọng rồi hờn trách. Anh xem đi, thế này thì còn gặp ai được nữa. Vĩ Trọng thấy bản thân của mình có hơi quá trớn, cười thế rồi hối lỗi nói. Anh xin lỗi. Thế ai bảo em quyến rũ quá làm gì? Anh lại còn nói nữa. Thiên Vi vừa nói vừa lấy son trong túi thoa lên môi. Sau khi thấy tạm ổn, cô liền rời khỏi phòng Vĩ Trọng, đứng lên rồi nói. Thế thôi em về phòng làm việc nhé. Nói xong thì không cho anh cơ hội trêu chọc mình nữa. Cô nhanh chóng bước chân ra khỏi phòng. Vĩ Trọng nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy, bật cười. Thế rồi anh cũng đứng lên vào bàn làm việc. Qua một lúc lâu bên ngoài cửa chuyển lên tiếng gõ. Vào đi. Minh Khải đẩy cửa bước vào. Vĩ Trọng ngước lên nhìn thấy Minh Khải. Cậu có chuyện gì à? Chuyện vợ chồng cậu đã tốt rồi sao? Mặt của Minh Khải có chút mệt mỏi. Vĩ Trọng cũng không giấu giếm rồi nói. Ừ, mà sao cậu hỏi như thế? Lúc nãy khi Thiên Vi cùng với cậu ở chỗ cầu thang, Vĩnh Hy đã nhìn thấy. Và tôi cũng đã nói chuyện Thiên Vi là vợ cậu cho cô ấy biết. Vĩ Trọng nghe xong thì dừng bàn tay đang lật văn kiện rồi nói. Cô ấy biết cũng tốt. Có thể cho cô ấy thông suốt hơn. Tôi cũng mong là như vậy. Nhưng mà ngày mai show diễn đã đến rồi. Nghe nói lần này có ba mẹ của cậu cũng đến tham dự với vai trò khách mời đấy. Thế mọi chuyện cậu đã sắp xếp xong chưa? Xong cả rồi. Vậy thôi tôi về phòng xem lại lần nữa nhé. Nói xong thì Minh Khải rời khỏi phòng làm việc của Vĩ Trọng. Còn Vĩ Trọng lúc này sực nhớ ra đã quên hỏi Minh Khải về chuyện Thiên Vi ở nhà kho. Đưa tay lên xoa huyệt thái dương. Anh nghĩ sẽ hỏi lại sau rồi tiếp tục xem văn kiện. Cuối cùng thì cũng đến ngày diễn ra show thời trang do công ty Thịnh Thiên giữ vai trò chính. Nơi diễn ra là một khách sạn lớn tầm cỡ 5 sao ngay trung tâm thành phố. Bên trong được bài trí rực rỡ với hoa tươi cùng với những hiệu ứng ánh sáng mờ ảo. Trên khán đài là sàn catwalk, ở hai bên là những dãy ghế cho các quan khách tham dự. Dãy đầu tiên gần sân khấu nhất dành cho các khách mời VIP cùng với lãnh đạo của công ty. Nơi khai mạc tiếp đón khách thì là tiệc buffet đứng. Những món ăn bắt mắt cùng với đồ ngọt được bày trên bàn. Những người phục vụ bê rượu để đưa cho khách. Nổi bật ở một bàn là thân ảnh cao lớn diện trên người bộ vest đen lịch lãm, nhưng vẫn không che đi phần nam tính mạnh mẽ trên người. Đó là Vĩ Trọng. Anh đang đứng chào các vị quan khách. Lúc này từ bên ngoài, bà Thu Thủy cùng với ông Khánh đi vào bên trong. Do ông Khánh là người có tiếng trong giới thương trường, thế nên không ít người nể trọng. Vĩ Trọng đang tiếp khách thì nhìn thấy cha mẹ của mình đến, liền cáo lui, đi về phía bà Thu Thủy cùng với ông Khánh. Ba mẹ, con trai của mẹ hôm nay chững chạc, ra dáng doanh nhân quá rồi đấy nhỉ? Bà Thu Thủy nhìn anh cười rồi nói, Vĩ Trọng nghe như vậy thì đáp. Kìa mẹ, mẹ phô trương quá rồi đấy. Thế mẹ nói đúng mà, con trai của mẹ giỏi thật đấy. Rồi bà quay sang ông Khánh nói, anh thấy em nói có đúng không? Con trai của mình đúng là quá giỏi. Em nói đúng. Nhưng mà biết thế thì chúng ta cũng không được phô trương. Mọi người sẽ cười đấy. Với chồng có năng lực thì từ khác người ta sẽ thấy thôi. Bà nói đúng đấy mẹ. Bà Thu Thủy lườm Vĩ Trọng cùng với ông Khánh. Thôi, tại hai bà con các người chỉ giỏi ăn hiếp tôi thôi. Nói xong chợt nhớ gì đó, bà Thu Thủy liền hỏi. À đúng rồi, mà mẹ nghe nói là Vịnh Hy, con bé cũng tham dự sâu lần này có đúng không? Thế con bé đâu? Mẹ muốn nói chuyện với nó một lát. Dạ, cô ấy đang ở trên phòng của khách sạn, đang chuẩn bị cùng với những người mẫu khác à? Thế thôi, con và ba cứ nói chuyện đi nhé. Mẹ lên trên đó tìm con bé. Dạ vâng. Sau đó thì bà Thu Thủy đi vào thang máy để lên trên tầng trên. Lúc này ở trên phòng thì Thiên Vi mặc trên người cái đầm cúp ngực màu đen dài, phía trên đính những hạt pha lê sáng lấp lánh. Ở giữa có xẻ một đường dài làm lộ ra đôi chân thon dài trắng mịn của cô. Đang lo chỉnh sửa trang phục cho các người mẫu, Hạ Linh lúc này trêu chọc Thiên Vi. Này, nhìn dáng của mày đến tao còn cả ghen tị đấy. Nếu như mày mà làm người mẫu thì đảm bảo sẽ trở thành siêu mẫu đấy nhá. Thôi, mày nói vừa thôi. Tao làm gì mà được cỡ đó. Chồng tao sẽ không cho tao làm nghề đó đâu. Hạ Linh hơi bất ngờ tròn mắt nhìn Thiên Vi. Mày vừa nói gì thế? Mày có chồng á? Từ khi nào thế? Sao tao không biết? Thiên Vi biết là mình lỡ lời, vội nói. Chuyện cũng dài dòng lắm. Khi nào có thời gian tao kể nhé. Thôi, bây giờ kể luôn đi. Tao không chịu được đâu. Hạ Linh vừa nói xong thì ở phía bên này, Vịnh Hy đang đăm đăm liếc mắt khó chịu nhìn Thiên Vi. Này, đến giờ rồi đấy. Mọi người xuống sảnh chuẩn bị đi. Thiên Vi nghe như vậy thì nói. Đến giờ rồi đấy. Thế thôi mình đi xuống bên dưới. Để hôm nào tao kể cho mày nghe sau nhé. Thôi được rồi. Mà nhớ đấy. Hạ Linh nói xong thì cùng với những người mẫu khác rời khỏi phòng. Còn Thiên Vi cũng đi theo phía sau. Vịnh Hy nắm chặt tay lại. Ánh mắt lóe lên tia căm ghét. Nhìn theo, rồi cũng đi ra ngoài. Đến bên ngoài chỗ hành lang, Vịnh Hy nói. Thiên Vi, cô đứng lại đấy. Thiên Vi nghe gọi thì xoay người lại. Có hơi bất ngờ. Bởi vì thấy Vịnh Hy với nét mặt có hơi hung dữ đang nhìn cô. Chị Hy, chị gọi em sao? Hành lang bây giờ vắng lặng, mọi người đã đi xuống bên dưới. Vịnh Hy lên tiếng. Cô rời xa Vĩ Trọng đi. Cô không hề xứng đáng với anh ấy. Thiên Vi khó hiểu. Chị đang nói gì vậy? Tôi không hiểu. Thôi đi, cô không cần phải giả nai nữa. Cô xem lại mình đi. Năm đó cô bỏ rơi anh ấy. Cô có biết anh ấy đau khổ thế nào không? Lúc đó, chỉ có tôi bên cạnh anh ấy. Vì anh ấy, tôi mới phải gặp tai nạn, rồi từ bỏ sản diễn. Thế nhưng tôi vẫn mặc kệ, chấp nhận, lui khỏi hào quang sân khấu, để về làm hướng dẫn người mẫu cho công ty của anh ấy. Thế còn cô thì sao? Lúc đó cô ở đâu? Cô có bên cạnh anh ấy không? Có giúp đỡ anh ấy không? Hay là cô chỉ biết trách phận mình, rồi hận anh ấy, bởi vì chuyện anh ấy không hề làm? Cô chỉ toàn mang đến cho anh ấy đau khổ thôi. Cô lấy tư cách gì ở lại bên cạnh anh ấy? Còn gia đình anh ấy vốn không hề thích cô. Thì cô có từng nghĩ anh ấy khó xử thế nào không? Mẹ của anh ấy thì vốn là một người phụ nữ tự cao tự đại. Thêm phần khó tính nữa. Xem thường, khinh miệt người nghèo. Tôi thì cũng không ưa. Nhưng bởi vì lấy lòng của bà ta, tôi phải nói dối gia cảnh của mình để bà ta chấp nhận tôi. Tôi còn về anh ấy phải hết lòng hết dạ, ra sức nịnh bợ ngọt ngào để bà ta vui. Thế cô có làm được không? Vịnh Hy có phần tức tối nói lớn. Cùng lúc đó thì bà Thu Thủy cũng vừa đi đến, chứng kiến và nghe hết tất cả. Thiên Vi cùng lúc cũng thấy bà Thu Thủy, vội khép nép rồi nói. Mẹ. Vịnh Hy nghe như vậy quay lại nhìn, mặt cô ta tái xanh, sợ hãi lắp bắp. Bác gái. Bà Thu Thủy ánh mắt đầy tức giận nhìn Vịnh Hy. Bà đi đến gần rồi nói lớn. Cô vừa nói gì vậy? Tôi thật không ngờ bao nhiêu lâu nay tôi đã nhìn lầm người. Cô đúng là một con người giả tạo. Nếu như hôm nay tôi không vô tình lên đây, chắc là còn lâu nữa tôi mới biết được con người thật của cô đấy. Vịnh Hy run sợ khóc lóc nắm lấy tay của bà Thu Thủy năn nỉ. Kìa, bác gái, bác phải tin con. Chỉ là do cô ta kích động thế nên con mới nói như vậy thôi. Vừa nói Vịnh Hy vừa đưa tay chỉ về phía Thiên Vi. Bà Thu Thủy hất tay cô ta ra. Thôi đi, cô im ngay đi. Mọi chuyện rõ ràng ràng như vậy rồi, lại còn muốn chối cãi. Tôi sẽ không bao giờ tin lời cô nói một lần nào nữa. Bây giờ, tôi sẽ đi nói cho Vĩ Trọng biết bộ mặt xấu xa của cô. Bà Thu Thủy xoay người nhìn Thiên Vi. Ánh mắt của bà bây giờ đã không còn sự ghét bỏ nữa, thay vào đó là ánh mắt yêu thương. Bà định đi đến chỗ cô thì bất ngờ tay của bà bị Vịnh Hy kéo lại. Tức nước vỡ bờ, cô ta nói: Bà đừng hòng đi khỏi đây. Tôi không để cho bà đi nói xấu tôi với Vĩ Trọng đâu. Bà xem lại bà đi. Bà ý là mình giàu có, xem thường người nghèo khó. Bà xem Trọng môn đang hộ đối. Chỉ có cô ta là ngu ngốc cam chịu sự ghét bỏ của bà thôi. Còn tôi sẽ không như vậy. Bà có biết không, tôi chán nghĩ bà đến mức nào không? Bà cứ luôn khinh miệt những người thấp kém. Nhưng lúc đó, tôi cứ phải à dùa nịnh bợ bà, dù cho trong lòng rất khó chịu. Bởi vì bản thân của tôi cũng nằm trong số đó. Bởi vì quá tức tối mà lời bà muốn nói không thể nào thốt ra được. Lúc này thì bà ra sức chống cự để thoát khỏi Vịnh Hy. Thiên Vi từ nãy đến giờ nghe thì cô cũng hiểu được phần nào câu chuyện. Cô nhanh chóng đi đến giúp bà Thu Thủy. Hai bên giằng co như vậy, Vịnh Hy thì điên cuồng phát tiết, ra sức kéo. Bà Thu Thủy cố gắng gỡ tay của ta ra. Thiên Vi bên cạnh cũng cố gắng giúp bà. Hai bên cứ giằng co như vậy. Lúc này thì bất ngờ Vịnh Hy buông tay của bà Thu Thủy ra. Theo đà, bà trườn lại phía trước thành lan can. Do lực quá lớn, cả người của bà chạm vào thành lan can. Bà chuối nhuối, ngã xuống bên dưới. Một âm thanh lớn vang lên. Phía dưới khán đài nhốn nháo. Vịnh Hy thấy như vậy, mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy lùi lại phía sau. Còn Thiên Vi thì cũng hoảng hốt lo sợ, chạy nhanh đến thành lan can, nhìn xuống. Bên dưới thì bà Thu Thủy đang nằm bất động trên một vũng máu. Vô tình, cô bắt gặp ánh mắt có phần đáng sợ của Vĩ Trọng đang ở kế bên mẹ mình nhìn lên. Cô không biết sao lúc đó cô cảm thấy bất an trong lòng, cứ như bản thân đang trong hoàn cảnh tình hay lý gian vậy. Lúc này phía bên dưới mọi người xung quanh bàn tán xì xào. Vĩ Trọng lo lắng nhìn mẹ, còn ông Khánh cũng như thế, vừa sợ vừa lo. Không biết phải làm gì cả, Minh Khải vội đi đến rồi nói: Bác trai à, đừng quá lo lắng, cháu đã gọi xe cấp cứu rồi. Lúc này thì Vịnh Hy vẻ mặt hớt ha hớt hải, chạy đến khóc lóc rồi nói: Bác gái à, sao lại thế này chứ? Lúc nãy em còn nói chuyện với bác ấy ở trên đó, thế rồi sau đó bác gặp Thiên Vi. Không biết là hai người nói chuyện gì với nhau mà có vẻ rất căng thẳng. Em thì cũng không để ý, đi vào phòng, sau đó quay lại thì đã thấy. Cùng lúc Thiên Vi đi xuống, nghe những lời bịa đặt của Vịnh Hy, tức giận rồi nói: Cô đang nói bậy bạ gì vậy? Thế không phải là đều tại cô sao? Im hết đi. Vĩ Trọng với ánh mắt tức giận, đáy mắt đỏ ngầu, anh quát lớn, cắt ngang lời cô định nói. Có phần sửng sốt với lần đầu anh nói chuyện lớn tiếng với mình như vậy. Thiên Vi hơi hụt hẫng, đau lòng. Lúc này từ bên ngoài có nhân viên cấp cứu đến. Họ mang băng ca vào, khiêng bà Thu Thủy, rồi nhanh chóng đưa ra ngoài. Ông Khánh nhanh chóng đi theo vợ. Vĩ Trọng nhìn qua Minh Khải rồi nói: Cậu ở lại lo sâu diễn nhé, tất cả nhờ cậu đấy. Tôi biết rồi. Vịnh Hy lúc này cũng lên tiếng: Trọng à, em đi với. Em ở lại lo sâu diễn đi. Thế lát nữa xong em sẽ đến. Sau đó thì Vĩ Trọng rời bước chân đi nhanh ra bên ngoài. Thiên Vi lúc này chạy theo anh rồi nói: Anh ơi, đợi em với. Gương mặt của Vĩ Trọng vẫn có chút hầm hầm, tiếp tục đi không dừng lại. Ra đến bên ngoài, ông Khánh đã lên xe cấp cứu, ngồi bên cạnh băng ca. Vĩ Trọng cũng bước lên, rồi chiếc xe cấp cứu chạy đi. Thiên Vi vừa ra đến trước cửa thì chiếc xe cũng vừa khởi động chạy đi. Nhìn theo mà nước mắt của cô lăn dài. Cô cảm thấy lòng của mình đau nhói. Cô không hiểu vì sao anh lại hung dữ lạnh lùng với mình như vậy. Hay là anh đã nghĩ chính cô gây ra tai nạn cho mẹ của anh. Càng nghĩ thì Thiên Vi càng thương tâm, ngồi xuống bật khóc nức nở. Không biết là cô đã khóc bao lâu, nước mắt đầm đìa. Thiên Vi. Nghe tiếng người gọi, Thiên Vi ngước lên thì nhìn thấy Minh Khải. Anh nhìn cô như vậy có chút thương xót. Cô đứng lên đi. Chắc là do Vĩ Trọng đang lo lắng cho bác gái nên hơi kích động thôi. Thiên Vi nói với giọng khàn đặc. Chắc là anh ấy nghĩ tôi là người gây ra tai nạn cho mẹ anh ấy. Nhưng mà thật sự thì tôi không có. Vừa nói cô vừa khóc. Minh Khải nhìn cô như thế không biết làm sao. Anh rút cái khăn trong túi áo đưa cho cô. Cô lau nước mắt đi. Tôi nghĩ là Vĩ Trọng nhất thời lo lắng quá nên không giữ được bình tĩnh thôi. Tôi thừa biết là cậu ấy đối với cô thế nào. Chứng kiến cái cảnh bởi vì cô mà cậu ấy làm biết bao nhiêu chuyện. Nhất là chuyện năm đó. Tin mẹ cô chết là do tôi nói với công an để họ nghĩ tình mà cho cô vào thăm ba mình. Nhưng tôi không ngờ ba cô lại biết được tự vẫn. Vĩ Trọng không hề nói ra, nhưng bởi vì để cho cô cứ nghĩ là cậu ấy làm, để cô cảm thấy nhẹ lòng hơn. Dù cho tôi cố gắng khuyên giải cậu ấy, bao nhiêu năm qua tôi cứ luôn áy náy về điều đó. Cô thấy tình cảm của cậu ấy dành cho cô lớn thế nào không? Nghe tôi đi, đừng đau buồn quá. Bây giờ chỉ mong bác gái không sao thôi. Thiên Vi nghe xong thì sửng sốt. Như vậy hóa ra cô hiểu lầm anh sao? Nhưng tại sao anh lại không nói ra chứ? Một mình chịu đựng như vậy. Bao nhiêu năm tháng qua, không chỉ có mình cô đau đớn dằn vặt, mà ngay cả anh cũng như thế. Càng nghĩ Thiên Vi càng cảm thấy mình có lỗi. Cô òa khóc. Minh Khải thấy như vậy lo lắng nói. Cô bình tĩnh đi. Tôi nói như vậy để cô hiểu được tình cảm của cậu ấy. Cô đừng đau buồn quá như thế. Vì những lời nói khi cậu ấy kích động không bình tĩnh. Bây giờ thì tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện xem tình hình của bác gái. Thiên Vi nghe như vậy thì bình tĩnh hơn, bớt khóc lại. Đưa khăn của Minh Khải, lau nước mắt trên mặt. Anh đưa tôi đến bệnh viện thật sao? Nhưng mà còn sâu diễn. Minh Khải bày ra vẻ mặt phiền muộn rồi đáp. Bên đối tác tạm thời hủy hợp đồng bởi vì sự cố lần này. Thêm không có Vĩ Trọng ở đây nữa. Tôi cũng không biết làm thế nào. Tôi cố gắng thuyết phục, thế nhưng họ không đồng ý. Nếu như thế, có ảnh hưởng đến công ty không? Không chỉ có, mà còn rất nhiều đấy. Sâu diễn lần này rất quan trọng. Bên đối tác là người nước ngoài. Họ yêu cầu sự hoàn mỹ rất cao. Thế nên trong suốt thời gian qua, tôi và Vĩ Trọng cố gắng chuẩn bị mọi thứ chu toàn. Không ngờ là hôm nay... Rất có thể là công ty sẽ phá sản bởi vì mất hợp đồng lần này đấy. Nghe đến sự nghiêm trọng của vấn đề, Thiên Vi lại càng lo lắng, không biết phải làm sao. Minh Khải tiếp tục nói. Thôi, bây giờ chúng ta cứ đến bệnh viện xem thế nào đã. Thiên Vi đột ngột biết được nhiều chuyện, tâm trạng phức tạp, rối bời, vô thức gật đầu. Lúc này tại bệnh viện lớn nhất của thành phố, bên ngoài phòng cấp cứu sáng đèn, vẻ mặt Vĩ Trọng đầy lo lắng, đang ngồi bên cạnh an ủi ông Khánh. Ba đừng lo quá, nhất định là mẹ sẽ không sao đâu. Tại sao lại như vậy chứ? Rõ ràng là lúc nãy ba ấy vẫn còn vui vẻ nói chuyện với ba và con cơ mà. Vừa quay đi một cái đã trở thành như vậy rồi. Gương mặt của ông Khánh khổ sở, nhất là hai tròng mắt đã đỏ lên, bàn tay có chút run run nắm chặt lại vào nhau. Vĩ Trọng bên cạnh đưa tay vào vai của ba mình cố gắng động viên, dù lòng của anh bây giờ đang nóng như lửa đốt. Bà nghe con đi, mẹ sẽ không sao đâu. Ông Khánh lại gục mặt xuống, hai tay đưa lên mặt che đậy đi sự thương tâm, lo lắng sợ hãi trong lòng. Bởi vì bây giờ bên trong phòng cấp cứu là vợ ông, người đầu ấp tay gối với mình mấy chục năm. Dù thời gian có trôi qua, nhưng mà tình cảm của ông dành cho vợ vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Lúc này thì tiếng bước chân hối hả vang lên. Vịnh Hy đang đi đến gần chỗ Vĩ Trọng. Vẻ mặt cô ta có phần hơi sợ hãi và lo lắng. Trọng, bác gái thế nào rồi anh? Mẹ anh vẫn còn trong phòng cấp cứu. Vịnh Hy liền ngồi xuống ghế bên cạnh, đưa tay nắm lấy tay của Vĩ Trọng an ủi. Em tin là bác gái ở hiền gặp lành, sẽ tai qua nạn khỏi thôi. Anh và bác trai cứ yên tâm đi. Mà em nghĩ là không thể nào vô duyên vô cớ bác gái lại rơi từ trên đó xuống được. Nhất là lúc đó lại có Thiên Vi ở bên cạnh nữa. Em nghĩ chắc là do bác gái không có tình cảm với Thiên Vi nên đã tranh cãi với nhau rồi... Vĩ Trọng rút tay của mình ra. Ánh mắt sắc lạnh hiện lên tia máu. Anh chỉ im lặng không nói gì cả. Vĩnh Hy bên cạnh thấy như vậy cũng im lặng. Ánh mắt cô ta có phần tự đắc, nhưng cũng có phần lo sợ. Hai tay cứ nắm chặt lại vào nhau, che đậy đi sự bất an. Đèn trong phòng cấp cứu lúc này đã tắt. Cánh cửa mở ra. Người bác sĩ khoác trên người chiếc áo trắng cùng với những thứ bảo hộ đang đi ra. Vĩ Trọng nhanh chóng bước đến. Vĩnh Hy cũng lúc này mới nói: "Bác trai à, bác sĩ ra rồi đấy." Ông Khánh như bừng tỉnh. Vĩnh Hy cũng đi theo. Vĩ Trọng hỏi: "Bác sĩ à, mẹ tôi sao rồi?" Bệnh nhân bị chấn thương ở đầu quá nặng. Tuy đã qua giai đoạn nguy kịch, nhưng bởi vì não bộ ảnh hưởng mạnh do bị tác động thêm tụ máu bầm, chúng tôi đã cố hết sức lấy máu bầm ra, nhưng mà nạn nhân đã rơi vào trạng thái hôn mê. Vậy, khi nào mẹ tôi mới tỉnh lại? Điều này thì cũng tùy thuộc vào ý chí của bệnh nhân, hoặc là một kỳ tích xảy đến. Nếu không, rất có thể sẽ sống đời thực vật. Sau khi nghe bác sĩ nói như vậy, thì ông Khánh lẫn Vĩ Trọng đều bàng hoàng. Gương mặt của ai cũng u ám, đen sầm lại. Ông Khánh bởi vì kích động, đứng không vững. Vĩ Trọng đi đến đỡ ông, còn Vĩnh Hy bên cạnh lúc này thở phào nhẹ nhõm, dường như chút được gánh nặng. Vĩ Trọng lo lắng nhìn cha mình rồi nói: Bà phải cố gắng lên, đừng bi quan quá như vậy chứ. Bác à, anh Trọng nói đúng đấy, con tin là bác gái sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi. Bà biết rồi, thế để bà vào thăm mẹ con. Nói xong thì ông Khánh đi vào bên trong. Vĩ Trọng cũng định đi theo. Lúc này Minh Khải cùng với Thiên Vi cũng vừa đến. Cô nhanh chóng đến gần chỗ của anh, nắm lấy tay của anh lo lắng. Anh à, mẹ sao rồi? Vĩ Trọng hất mạnh tay cô ra, trừng mắt tức giận rồi nói: Cô nói đi, tại sao lại làm như vậy? Cho dù mẹ không thích cô, nhưng bà ấy cũng là mẹ tôi. Tại sao cô có thể trơ mắt nhìn bà rơi xuống như vậy chứ? Thiên Vi nhìn anh kích động sợ hãi khóc lóc. Em không có, anh phải tin em chứ. Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa. Cô đi đi. Cô có biết mẹ tôi bây giờ đang nằm trong đó không? Rất có thể từ nay sẽ phải sống đời thực vật đấy. Vĩ Trọng mất bình tĩnh nói lớn. Vĩnh Hy bên cạnh làm vẻ lo lắng. Trọng à, anh bình tĩnh lại đi. Minh Khải cũng lên tiếng. Đúng đấy, cậu bình tĩnh đi. Mọi chuyện chưa đâu vào đâu cả. Cậu đã vội đổ mọi chuyện lên đầu của Thiên Vi như vậy là không đúng đâu. Cậu im đi. Cậu biết gì đâu. Chính mắt tôi nhìn thấy mẹ mình rơi từ trên cao xuống. Ngay lúc đó cô ta đang đứng ở trên đó nhìn xuống. Thế tại sao cô ta không cứu mẹ tôi đi, nỡ lòng để cho bà rơi xuống như vậy? Vĩ Trọng nói xong, vì không thể nào giải tỏa tâm trạng hiện tại, anh đưa tay đấm mạnh vào tường. Máu từ tay của anh chảy ra. Thiên Vi lo sợ chạy đến cầm tay của anh rồi nói: Anh làm gì thế? Tay của anh chảy máu rồi đấy. Chắc là đau lắm. Thế để em băng bó giúp anh nhé. Tôi nói rồi, cô đi ngay đi. Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. Nói xong thì Vĩ Trọng mặc kệ bàn tay đầy máu của mình, xoay người bước vào bên trong. Vĩnh Hy thấy như vậy nhanh chóng đi theo. Nhưng khi vừa quay người, miệng cô ta khẽ nhếch lên cười thỏa mãn. Thiên Vi đau lòng. Lúc này gương mặt của cô trắng bệch, nói vọng theo: Vĩ Trọng, tại sao không nghe em nói? Tại sao không tin em chứ? Vừa dứt lời cô ngã quỵ ngất xỉu. Minh Khải lo lắng đến đỡ cô. Thiên Vi, Thiên Vi. Thiên Vi dần hé mở mắt tỉnh lại. Trước mắt của cô một màu trắng xóa. Cô ngồi bật dậy. Minh Khải ngồi bên cạnh lúc này lo lắng nói: Cô không khỏe đâu, cứ nằm nghỉ ngơi đi. Thiên Vi nghe tiếng nói thì phát hiện sự có mặt của Minh Khải. Nhớ đến những hành động và lời nói của Vĩ Trọng, cô lại đau lòng khóc nức lên. Cô đừng quá đau lòng như vậy, phải bình tĩnh. Cô phải lo cho sức khỏe của mình đã. Bình tĩnh? Bây giờ tôi làm sao có thể bình tĩnh được? Anh ấy không nghe tôi nói, lại còn không muốn gặp tôi nữa. Tôi không biết phải làm gì đây. Có thể là do chuyện của bác gái nên mới không bình tĩnh suy xét thực hư. Tôi nghĩ là cô nên cho cậu ấy thời gian bình tâm trở lại. Thế anh có tin lời tôi nói không? Có chuyện gì sao? Cô nói đi. Thiên Vi do dự suy nghĩ. Qua một lúc thì cô kể lại toàn bộ sự việc xảy ra lúc đó cho Minh Khải nghe. Sau khi nghe xong, Minh Khải nói. Vậy là do Vịnh Hy làm bác gái ngã sao? Đúng vậy. Trong lúc giằng co, tôi không kịp giúp mẹ anh ấy. Còn chị Hy, đổ mọi chuyện lên đầu tôi. Nhất là chị ấy lại không nói mình cũng có ở đó. Tôi thật sự không hiểu được tại sao chị ta lại làm như vậy. Theo như lời chị ta nói, thì dường như chị ta yêu anh Trọng. Nghe đến đây thì mặt của Minh Khải có chút buồn. Sau đó anh nói. Đúng là Vịnh Hy rất yêu Vĩ Trọng. Nhưng ngay từ đầu thì Vĩ Trọng đã vạch rõ khoảng cách. Bởi vì trong lòng cậu ấy chỉ có cô thôi. Nhưng vì muốn bù đắp phần nào trách nhiệm vì sự việc năm đó, Vĩ Trọng phần nào ưu đãi đối với Vịnh Hy. Chuyện năm đó là chuyện gì vậy? Thật ra thì khi cô vừa đi du học, Vĩ Trọng rất buồn, rất đau khổ. Thế rồi một hôm cậu ấy đến ba uống rượu giải sầu. Vô tình lúc đó gặp được Vịnh Hy. Nhìn thấy Vĩ Trọng đã say khướt, Vịnh Hy đưa cậu ấy về. Nhưng mà khi đang ở trước cửa quán để đón xe thì bất ngờ không biết tại sao Vĩ Trọng đột ngột kêu tên cô rồi đi vội qua bên đường. Lúc ấy một chiếc xe lao đến. Vịnh Hy kéo Vĩ Trọng lại rồi bị chiếc xe đó đâm trúng. Kể từ sau tai nạn đó thì chân cô ấy bị tổn thương, không thể nào tiếp tục sự nghiệp nữa, dù đang trên đỉnh cao của ánh hào quang. Cô ấy chấp nhận lùi về, đồng ý làm mẫu huấn luyện cho công ty của Vĩ Trọng. Kể từ đó thì Vĩ Trọng cảm thấy áy náy, thế nên có sự ưu ái đặc biệt với Vịnh Hy. Trong công việc hay là vật chất, cô ấy sẵn sàng đáp ứng. Duy nhất chỉ có tình cảm là không thể thôi. Thế nhưng Vịnh Hy lại cứ cố chấp mù quáng. Thiên Vi nghe xong thì có phần nào đồng cảm với Vịnh Hy, bởi vì cô cũng là phụ nữ. Nhưng mà tuy đồng cảm, nhưng cô lại không đồng tình cách hành xử của Vịnh Hy, bởi vì đó là sự ích kỷ vụ lợi. Nhất là khi chính cô ta là người làm cho mẹ của anh gặp nạn. Qua đó, cô lại cảm thấy bản thân của mình thật sự có lỗi với anh. Bởi vì chị ta nói đúng, những lúc mà anh đau khổ chật vật nhất, cô lại không ở bên anh. Minh Khải tiếp tục nói. Chuyện mà cô vừa nói, tôi nhất định sẽ điều tra. Tôi không ngờ là Vịnh Hy không chỉ cố chấp, lại còn nhẫn tâm như vậy, dám làm ra những chuyện. Thế bây giờ cô cứ ở đây đi. Hãy cho Vĩ Trọng thời gian bình tĩnh. Bởi vì bác gái gặp chuyện như vậy, tâm trạng cậu ấy đang rối bời. Bây giờ tôi sang đó xem sao. Thiên Vi vẻ mặt buồn bã. Bây giờ cô cũng đang rất rối. Cô nói. Cảm ơn anh. Tôi biết rồi. Bây giờ anh ấy không muốn thấy tôi. Tôi cũng không muốn phiền anh ấy. Anh cứ sang đó đi. Nhờ anh an ủi động viên anh ấy nhé. Tôi thấy là mình cũng khỏe rồi. Tôi muốn về nhà. Vậy để tôi đưa cô về nhé. Thôi không cần đâu. Cảm ơn anh. Tôi tự về được. Nói xong thì Thiên Vi bước xuống giường, đứng lên rời khỏi phòng. Nhìn bóng dáng nhỏ bé, gương mặt xanh xao có phần yếu ớt, Minh Khải cảm thấy thương xót. Khẽ thở dài, rồi anh cũng đi ra khỏi phòng. Lúc này bên trong phòng bệnh khác, bà Thu Thủy đang nằm trên giường, miệng được gắn ống thở, còn tay thì chằng chịt những ống truyền. Ông Khánh bên cạnh, gương mặt thì phờ phạc, nắm lấy tay của vợ. Vĩ Trọng cũng đang ở bên cạnh. Mặt của anh lúc này rất phiền muộn. Bàn tay của anh máu đã khô từ lúc nào. Lúc này thì Vịnh Hy mới nói. Trọng à, đưa tay của anh đây em xem. Thế rồi băng bó lại cho. Vĩ Trọng liếc nhìn xuống tay của mình hờ hững rồi nói. Thuộc khỏi đi, cũng khô cả rồi. Vậy thôi để em ra ngoài mua gì cho anh và bác trai ăn nhé. Vĩ Trọng bây giờ không có tâm trạng để ăn gì cả. Lòng của anh đang rất rối. Nhưng mà anh không thể nào bình tĩnh được khi nghĩ đến Thiên Vi. Bởi vì cô đã làm cho mẹ của anh nằm ở đây. Không biết khi nào mới tỉnh lại. Nhưng nghĩ đến ba của mình thì anh nói. Vậy thì phiền em. Anh nói gì thế? Giữa anh và em có gì mà nói từ phiền chứ? Nói xong cô ta xoay người rời đi. Khi cô ta đi chưa được bao lâu thì cửa phòng bệnh mở ra. Minh Khải đi vào, đến bên cạnh giường bệnh của anh rồi hỏi. Bác gái sao rồi? Ông Khánh vẫn cứ đờ đẫn lo âu nhìn vợ mà không quan tâm. Vĩ Trọng nhìn Minh Khải rồi đáp. Vẫn như vậy thôi. Tôi tin là bác gái sẽ nhanh chóng tỉnh lại. Cậu và bác trai đừng lo lắng quá nhé. Tôi biết rồi. Mà lúc nãy Thiên Vi... Cậu đừng nhắc tên cô ấy trước mặt tôi. Tôi không muốn nghe. Vĩ Trọng cắt ngang lời của Minh Khải. Cậu bình tĩnh đi đã. Đừng có nhìn sự việc theo hướng chủ quan như vậy. Mắt của cậu có nhìn thấy không? Đã chắc chắn đó là sự thật hay chưa? Nếu như người nằm đó là người thân của cậu, thì liệu là cậu có nghĩ như thế không? Cậu có biết là tôi đau khổ thế nào không? Khi mà người làm cho mẹ mình trở nên như vậy, lại chính là người mà tôi yêu thương nhất. Nhưng mà... Thôi, đừng có nói nữa. Chuyện của tôi tự giải quyết. Chuyện công ty, tôi giao cậu lo liệu đấy. Minh Khải thở dài rồi đáp. Thôi được rồi, tôi biết phải làm gì. Tôi cũng mong là bác gái sớm ngày tỉnh lại. Thế thôi, tôi về công ty trước đây. Cậu về đi. Minh Khải nói xong cũng rời khỏi phòng bệnh. Lúc này thì Vĩ Trọng mới đến chỗ ông Khánh rồi nói. Con tin là mẹ sẽ nhanh tỉnh lại thôi. Ba đừng lo lắng quá mà lại suy sụp đấy. Bà biết rồi. Hai ba con cùng nhau tự an ủi động viên. Bởi vì người nằm trước mặt của họ là người thân nhất mà họ yêu thương. Còn Thiên Vi cuối cùng cũng về đến nhà. Cô thẫn thờ đi vào bên trong. Người giúp việc nhìn thấy thì liền nói. Cô chủ. Bà nội đâu rồi? Dạ, bà nói bên nhà có chuyện nên đã về bên nhà rồi ạ. Tôi biết rồi. Nói xong thì Thiên Vi lững thững, nhấc những bước chân nặng trĩu đi lên lầu, mở cửa phòng đi vào. Cô không thèm bật đèn lên, căn phòng chìm hẳn trong bóng tối. Cô đi đến bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài vẫn là một màu đen tĩnh mịch. Bất giác, cô lại khóc. Lúc đầu chỉ thút thít, rồi từ từ lớn dần, thành những tiếng nức nghẹn. Bây giờ thì lòng cô thật sự rất khó chịu. Cô đã hiểu được cảm giác của anh năm đó. Thì ra bị người mình yêu hiểu nhầm, lại đau như vậy. Cái cảm giác đau tận tâm can mà không thể nào biểu lộ thành lời. Có phải là cô đã sai, cho nên bây giờ ông trời đang trừng phạt cô. Vừa nghĩ cô vừa khóc nức nở. Bên cửa sổ là hình bóng của cô gái nhỏ với cõi lòng lạnh lẽo thương tâm. Buổi sáng tinh mơ với những ánh nắng khẽ len vào bên cửa sổ. Thiên Vi đang ngồi gục bên cạnh thì bỗng giật mình tỉnh giấc. Cô không biết là mình đã ngủ quên lúc nào. Nhìn quanh căn phòng lạnh tanh. Vậy là cả đêm qua anh không về. Không biết bây giờ anh thế nào rồi. Vừa nghĩ cô lại cảm thấy đau lòng. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Sau đó thì Thiên Vi đứng dậy, cố gắng dặn lòng mình, rồi đi vào phòng để tắm. Qua một lúc lâu, khi thay đồ xong thì cô đến gương thoa nhẹ lớp son hồng để cho gương mặt tươi tắn. Nhìn vào gương thấy đã ổn, Thiên Vi đi xuống. Người giúp việc vừa thấy cô thì nói. Cô chủ à, ăn sáng đi. Thiên Vi không có tâm trạng để ăn liền nói. Thôi, tôi không đói đâu. Nói xong cô đi ra khỏi nhà, bắt xe đến công ty. Cô biết là anh vì chuyện của mẹ mà lo lắng, nên cô muốn đến công ty để xem có thể giúp gì được không. Cô không thể nào để cho công sức của anh bỏ ra bao nhiêu năm qua, bây giờ lại mất trắng như vậy. Đến công ty Thiên Vi liền đi vào phòng làm việc của mình. Lúc này bên trong phòng thiết kế có đầy đủ cả Tố Trinh lẫn bọn Ngọc Mai, Thanh Hà. Nhìn thấy Thiên Vi đi vào, tất cả đều gật đầu rồi tập trung làm việc. Thiên Vi cũng không bận tâm mà đến bàn làm việc của mình ngồi xuống. Lúc này thì Ngọc Mai có vẻ hơi lo sợ, đi đến chỗ bàn của cô rồi nói. Chị Vi. Thiên Vi ngẩng đầu lên. Cô có chuyện gì à? Ngọc Mai với vẻ mặt hối lỗi lắp bắp nói. Thực ra em xin lỗi chị. Về chuyện mấy hôm trước, thật tình em không cố ý lừa chị lên phòng trong kho đâu, mà là do em bị ép buộc. Bởi vì chị Châu Châu đã bắt em làm như vậy. Chị ta căm ghét chị. Cũng vì chị ta bị đuổi việc. Sau khi làm rồi thì em rất hối hận trằn trọc. Hôm nay em lấy hết can đảm để nói ra, mong là chị hãy bỏ qua cho em. Tâm trạng của Thiên Vi bây giờ rất phiền muộn. Thêm lại thấy Ngọc Mai đã biết hối lỗi. Có câu đánh kẻ chạy đi, ai lại đánh người chạy lại. Thiên Vi cũng không muốn làm khó cô ta nên nói. Thôi được rồi, chuyện đó tôi bỏ qua. Mong là từ đây cô cùng với mọi người trong tổ làm việc thật tốt. Dạ vâng ạ, em biết rồi. Em cảm ơn chị nhé. Nói xong thì Ngọc Mai đi lại bàn làm việc, tiếp tục làm. Thiên Vi lúc này mới đứng dậy rồi nói. Mọi người tiếp tục làm việc đi, tôi ra ngoài một chút. Thiên Vi nói xong thì đi ra ngoài. Thế rồi cô đi vào thang máy, bấm số tầng. Lên đến trên cửa thang máy mở ra, Thiên Vy bước ra ngoài. Cô hướng đến phòng làm việc của phó giám đốc, rồi đưa tay gõ cửa. Bên trong phòng vọng ra tiếng: "Vào đi." Thiên Vy nghe như thế đẩy cửa đi vào. "Phó giám đốc." Minh Khải đang chống tay gục mặt trên bàn, nhìn thấy Thiên Vy với vẻ mặt phiền muộn rồi nói: "Cô tìm tôi có việc gì à? Cô ngồi xuống ghế đi." Thiên Vy đi đến ghế ngồi xuống, Minh Khải cũng từ bàn làm việc đứng lên. Thiên Vy lúc này mở lời rồi nói: "Tôi đến tìm anh hỏi cách giải quyết chuyện hợp đồng." Minh Khải nhìn cô chậm rãi đáp: "Tôi cũng không biết làm thế nào cả. Tôi đã cố gắng liên hệ để gặp người đại diện của bên đối tác, thế nhưng họ lại từ chối. Tôi được tin tối nay họ sẽ lên máy bay trở về Pháp. Nếu như vậy, chúng ta chỉ còn cơ hội nổi trong hôm nay nữa thôi sao?" "Cô nói đúng. Nhưng mà tôi thấy ngay cả cơ hội chúng ta cũng không có nữa. Bây giờ thì tôi cũng hết cách. Vĩ Trọng vì chuyện bác gái có quá nhiều chuyện để lo, thế nên chuyện này tôi không cho cậu ấy hay. Nhưng mà tôi nghĩ sớm muộn gì Trọng cũng biết thôi. Bởi vì nếu như không ký được hợp đồng thì công ty này cũng không chủ được nữa. Vậy anh cho tôi biết nơi đối tác đang ở đi." "Cô định làm gì thế?" "Tôi muốn thử một lần. Dù cho cơ hội mong manh, tôi vẫn muốn thử. Tôi không muốn mọi cố gắng của anh ấy bao nhiêu năm qua đổ sông đổ bể như vậy. Xin anh đấy, cho tôi biết đi." "Được rồi. Nếu như cô đã quyết như vậy, tôi sẽ nói cho cô biết. Họ đang ở khách sạn quốc tế HK, phòng 202. "Tôi biết rồi, cảm ơn anh nhé." Nói xong thì Thiên Vy không kịp để Minh Khải phản ứng, nhanh chóng đi ra khỏi phòng làm việc. Rồi cô xuống dưới sảnh công ty, bước ra cửa, đón một chiếc taxi rời đi. Chiếc xe dừng lại trước cửa một khách sạn khá lớn, với cái tên trên bảng: Khách sạn quốc tế HK. Thiên Vy trả tiền xong thì bước vào bên trong sảnh khách sạn. Cô đến chỗ Lễ Tân rồi hỏi: "Cô à, cho tôi hỏi, khách ở phòng 202 có còn không ạ?" "Dạ thưa cô, để tôi kiểm tra lại." "À, vẫn còn đấy à? Cảm ơn cô nhé." Thiên Vy nói xong đi đến thang máy, rồi đi lên tầng trên. Đến nơi thì Thiên Vy nhìn quanh các số trên cửa, từng căn phòng. Cô đi dọc theo lối hành lang, cuối cùng thì dừng lại tại phòng 202. Cô hơi run, hít sâu một hơi, lấy lại sự bình tĩnh, nhanh tay gõ cửa. Chẳng mấy chốc cánh cửa phòng bật mở. Nhìn người trước mặt của mình, Thiên Vy có phần sửng sốt. Còn người bên trong phòng thấy cô cũng không khỏi kinh ngạc. "Thiên Vy, là em sao?" Thiên Vy không ngờ người đứng trước mặt của mình lại là Philip. Cô kinh ngạc, hoài nghi rồi hỏi: "Ơ, sao lại là anh chứ? Tôi không nhé, anh là đại diện đối tác lần này của công ty Thịnh Thiên à?" Philip cũng bất ngờ gặp lại Thiên Vy. Lúc ở bên Pháp, sau khi bị từ chối tình cảm, anh vẫn không bỏ cuộc, cứ theo đuổi cô. Thế nhưng Thiên Vy lại quá lạnh lùng, chỉ chấp nhận anh là bạn. Sau khi hết khóa học, cô đã trở lại Việt Nam, còn anh thì bận công việc nên cũng không có thời gian để thăm cô. Định lần này sau khi ký hợp đồng xong thì anh sẽ tìm cơ hội tìm kiếm cô, nhưng mà lại không ngờ gặp cô vào đúng lúc này. "Nếu như cô nói như vậy thì cô là người của công ty Thịnh Thiên." Philip lên tiếng: "Em vào trong đi, rồi mình nói chuyện." Thiên Vy đi vào bên trong phòng, còn Philip đưa tay kéo cửa đóng lại, đi đến ghế ngồi xuống. Anh hỏi: "Em đang làm việc cho công ty Thịnh Thiên à? Thế không nhẽ lần này em đến đây bởi vì hợp đồng đó sao?" "Đúng như vậy. Em là trưởng phòng thiết kế của công ty Thịnh Thiên. Lần này thì em đến đây muốn tìm đối tác, để mong cho Thịnh Thiên một cơ hội. Nhưng mà không ngờ anh lại là người đại diện. Em mong anh hãy cho Thịnh Thiên một cơ hội nữa. Bởi vì sự cố đó thì không ai mong muốn xảy ra cả. Thêm nữa, tất cả các mặt của Thịnh Thiên đều làm rất tốt." Philip nhìn Thiên Vy và ánh mắt chứa đựng sự mong mỏi yêu thương, anh nói: "Tại sao em lại vì công ty đó mà ra sức như vậy? Trong khi lúc bên Pháp, anh từng ngỏ ý mời em vào công ty của anh làm việc. Thế nhưng em một hai lại muốn về Việt Nam. Lần này thì lại vì hợp đồng đến đây cầu xin. Nếu như người em gặp không phải là anh thì sao đây? Mà em đừng nói là bởi vì em muốn làm một nhân viên tốt thôi nhé. Anh đừng nhắc lại chuyện đó nữa. Em chỉ muốn anh cho Thịnh Thiên một cơ hội. Anh hãy nghĩ đến năng lực mà Thịnh Thiên có được." Philip suy nghĩ qua một hồi thì đáp. Được rồi, anh sẽ cho Thịnh Thiên cơ hội. Nhưng mà đây là anh vì em. Thế nhưng anh có một điều kiện. Anh cứ nói đi. Anh muốn em trở về Pháp cùng với anh. Thiên Vi sửng sốt rồi hỏi lại. Tại sao? Thiên Vi, em thừa biết lý do mà. Thiên Vi thật không ngờ đã lâu như vậy, Philip vẫn không từ bỏ. Trước kia, khi còn hiểu nhầm với Trọng, thế nhưng cô vẫn cự tuyệt tình cảm của Philip. Huống gì bây giờ, cô đã hiểu rõ mọi chuyện. Thêm nữa, cô yêu anh, cô còn là vợ của anh nữa, thì làm sao có thể chứ? Nhưng bây giờ lại có quá nhiều chuyện xảy đến. Nếu như công ty sụp đổ, anh sẽ phải làm sao đây? Thiên Vi cứ đắn đo suy nghĩ. Philip thấy như vậy thì nói. Em cứ suy nghĩ đi. Nhưng mà anh chỉ còn thời gian rất ít. Đáng nhẽ ra tối nay anh sẽ lên máy bay trở về Pháp. Nhưng mà anh sẽ nán lại thêm một ngày nữa. Thiên Vi nghe như vậy thì nói. Vậy để em suy nghĩ lại. Em về trước đây. Em có thể nào lại dùng cơm với anh không? Em xin lỗi. Em đang bận. Hẹn anh khi khác nhé. Được rồi. Nếu vậy thì em cứ suy nghĩ. Rồi báo lại với anh nhé. Anh sẽ đợi. Thiên Vi nói xong thì đứng lên. Xoay người rời khỏi phòng. Sau khi cô đã đi thì Philip đến bên cửa sổ. Ánh mắt của anh nhìn xa xăm. Còn Thiên Vi mang theo tâm trạng phức tạp. Lặng lẽ rời khỏi khách sạn. Cô không biết bây giờ phải làm gì cả. Không biết qua bao lâu, trong vô thức, cô đã đi đến bệnh viện. Do dự rất lâu, cô hạ quyết tâm đi vào. Lúc này bên trong phòng bệnh chỉ còn một mình Vĩ Trọng. Bởi vì lo lắng cho sức khỏe của ba mình, nên Vĩ Trọng đã khuyên ông trở về nhà nghỉ ngơi. Ở đây có anh lo liệu. Mặc dù ông Khánh rất muốn bên cạnh vợ, nhưng mà thấy Vĩ Trọng kiên quyết nói như vậy, thì ông cũng nghe theo. Bây giờ thì anh lại thấy nhớ cô ra giết. Nhưng mà khi nhìn thấy mẹ của mình bất động trên giường bệnh, anh lại có phần hận cô. Cảm xúc đan xen làm cho Vĩ Trọng khó chịu. Giờ này thì anh lại nhớ đến thuốc lá. Chỉ có cách tìm đến thuốc thì mới xoa dịu đi tâm trạng của anh lúc này. Từ khi ở trong xe thấy cô khó chịu với khói thuốc, từ đó thì anh cũng cố gắng cai không hút nữa. Nhưng mà lần này anh rất cần nó. Tuy không hút, nhưng trong người Vĩ Trọng lúc nào cũng có thuốc sẵn. Anh không hút nhưng mà có chuyện gì khó giải quyết thì anh lại lấy thuốc ra châm lên. Anh lặng lẽ nhìn điếu thuốc đang kẹp trên tay cho đến khi cháy tàn. Lấy điếu thuốc bên trong túi áo ra bởi vì không muốn khói thuốc ảnh hưởng đến mẹ. Vĩ Trọng đi ra khỏi phòng. Đứng trước cửa, anh đưa tay bật lửa lên, châm vào điếu thuốc. Anh đưa thuốc đang kẹp giữa hai ngón tay thon dài đưa vào miệng hút. Từ miệng của anh phả ra những làn khói trắng. Gương mặt của anh thâm trầm, trông thống khổ biết bao. Tiếng bước chân từ phía sau vang lên. Vịnh Hy nhìn thấy Vĩ Trọng như vậy thì gương mặt tươi vui, nhà đi đến đưa hai tay ôm lấy anh từ phía sau. Khoảnh khắc ấy đã vô tình đập vào mắt của Thiên Vi, khi cô cũng vô tình vừa đi đến. Hai dòng nước mắt lặng lẽ rơi xuống, càng lúc càng nức nở. Để kìm đi tiếng nức, cô đã đưa tay lên bụm lấy miệng, quay người chạy đi. Ở bên này, Vĩ Trọng bất ngờ khi có vòng tay ôm mình. Lúc này thì anh lại nhớ cô. Thế nhưng hơi ấm từ vòng tay này rất lạ lắm. Vĩ Trọng liền gỡ nhanh hai tay đang ôm lấy mình, rồi quay lại nhìn Vịnh Hy nói. Em đang làm gì thế? Khuôn mặt của Vịnh Hy hụt hẫng, mặt sụ xuống rồi đáp. Em nhớ anh. Em chỉ muốn ôm anh thôi, không được à? Mà sao anh cứ mãi vô tình với em như vậy? Em nên biết đâu là điểm dừng. Anh không phải lần đầu nói với em như vậy. Em hiểu cho anh đi. Nói xong thì Vĩ Trọng bỏ đi. Phần thuốc còn lại vứt vào thùng rác kế bên, đi lại phòng bệnh. Còn Vịnh Hy thì tức tối dậm chân, hầm hực bỏ đi. Còn về phần Thiên Vi, cô cứ khóc rời khỏi bệnh viện. Lòng của cô đau nhói. Tại sao anh lại ở trong vòng tay của người khác? Không nhẽ bởi vì hiểu nhầm cô mà anh thay đổi sao? Cô không thể nào tin được điều mà mình vừa nhìn thấy. Quá đau lòng, cô đứng khóc qua một lúc, rồi đón một chiếc taxi. Khi lên xe, cô cứ ngồi khóc mãi không thôi như thế. Người tài xế có hơi ái ngại, nhưng vẫn phải hỏi. Cô muốn đi đâu? Anh... cho tôi đến Nghĩa Trang đi. Nghe như vậy thì người tài xế liền cho xe chạy đi. Còn Thiên Vi hướng mắt ra phía bên ngoài cửa kính, nước mắt rơi lá chá. Qua một hồi thì chiếc taxi đã đến trước khu nghĩa trang. Thiên Vi lấy tiền trả cho người tài xế rồi bước xuống xe. Cô bước từng bước chậm rãi đi lên phía đồi. Cơn gió nhẹ thổi qua làm cho tóc của cô bay phấp phới dưới ánh chiều tà. Mặt trời sắc đỏ cả một vùng. Lên đến đỉnh đồi, Thiên Vi ngồi xổm xuống, đưa hai tay lên, sờ lên hai di ảnh trên mộ. Cô khóc rồi nói: "Ba mẹ, con nhớ hai người nhiều lắm. Bây giờ thì con phải làm sao đây? Có phải là ông trời đang trừng phạt con không?" Thế nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng, kèm theo tiếng gió nỉ non bên tai. Không biết là Thiên Vi đã ngồi đó qua bao lâu, bởi vì trời đã dần tối. Thế rồi cô đứng lên nhìn lại hai ngôi mộ một lần nữa, sau đó nói: "Ba mẹ, con đã biết là bản thân nên làm gì. Lần này thì con đến thăm ba mẹ, không biết đến bao giờ mới có thể quay lại đây nữa. Con mong ba mẹ phù hộ cho mẹ anh ấy sớm tỉnh lại." Nói xong cô chắp tay vái ba cái trước mộ, xoay người rời đi. Thiên Vi trở về nhà thì trời đã tối. Cô bước vào nhà, bất chợt cô thấy bây giờ căn nhà vô cùng lạnh lẽo. Có phải là thiếu đi sự có mặt của anh nên sự ấm áp cũng không còn nữa. Người giúp việc thấy cô đi vào thì liền nói: "Cô chủ." Thiên Vi cũng không thèm quan tâm đến. Cô đi thẳng lên lầu, bước vào phòng. Cô nhìn quanh căn phòng, từng kỷ niệm của cô và anh hiện rõ trước mắt. Từng giọt nước mắt của cô lại rơi xuống. Cô đi đến bên giường, tấm ảnh cưới đập vào mắt của cô. Nhìn vào ảnh thì cô lại khóc nhiều hơn nữa. Từng tiếng nức nghẹn ngào, đau lòng không thôi. Qua một lúc thì Thiên Vi đứng lên đi đến bàn trang điểm, ngồi xuống. Cô lấy ra một tờ giấy, cầm bút ghi vào. Bên trên tờ giấy in đậm dòng chữ: "Đơn xin ly hôn." Từng nét chữ viết ra cứ như từng nhát dao cứa vào tim của cô rất đau. Có những chỗ đã nhòa đi bởi vì nước mắt. Sau bao nhiêu cố gắng, cuối cùng thì cô cũng viết xong, ký tên mình lên đó. Xong rồi cô để tờ giấy trên bàn, lặng lẽ đi đến cái tủ, lấy vali. Cô cho vào đó vài bộ quần áo, rồi lại đến bên cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xăm chất chứa nỗi buồn. Buổi sáng hôm sau, Thiên Vi bước xuống nhà với vali trên tay, gương mặt hốc hác cùng với quầng thâm ở mắt. Có lẽ cả đêm qua cô không hề ngủ. Nhìn dáng vẻ của cô có phần mệt mỏi, Thiên Vi bước xuống nhà. Người giúp việc thấy như vậy thì khó hiểu rồi hỏi: "Cô chủ à, cô định đi đâu sao?" Tôi có việc, phải đi công tác thôi." Nói xong thì cô nhanh chóng đi ra khỏi nhà. Người giúp việc tuy có thắc mắc nhưng không dám hỏi, tiếp tục làm công việc. Thiên Vi bắt xe đến khách sạn. Thế rồi cô lên phòng tìm Philip. Khi nhìn thấy Thiên Vi thì Philip hơi bất ngờ, nhất là trên tay của cô lại là chiếc vali. Philip hỏi: "Em đã quyết định rồi sao?" Thiên Vi mặt không cảm xúc đáp lại: "Đúng vậy. Em đồng ý điều kiện của anh. Em chỉ mong anh thực hiện điều mà anh đã nói." "Được thôi. Bây giờ thì anh sẽ lập tức ký hợp đồng và cho người đem đến công ty Thịnh Thiên. Anh đã đặt vé máy bay rồi đấy. Anh và em bây giờ ra sân bay nhé." "Em muốn chính tay mình cầm hợp đồng đưa đến Thịnh Thiên được không?" Philip có phần do dự, sau đó thì nói: "Vậy thì anh sẽ đưa em đến đó, rồi mình cùng ra sân bay." Thiên Vi nghe thấy như vậy thì cũng không phản đối, gật đầu. Trước cổng công ty Thịnh Thiên, một chiếc xe hơi sang trọng vừa đổ xuống. Thiên Vi nói với người bên cạnh: "Anh đợi em một lát, em vào rồi sẽ ra ngay." Thiên Vi bước xuống xe rồi đi vào bên trong. Gặp người quen, cô cũng chỉ gật đầu rồi cười gượng. Đi vào thang máy, cô lên phòng làm việc của Minh Khải. Đẩy cửa bước vào, bên trong thì Minh Khải đang ngồi, cắm cúi nhìn vào máy tính. Nghe tiếng mở cửa thì ngẩng đầu lên. Thiên Vi lúc này bộ dạng vô cùng xanh xao và mệt mỏi. Minh Khải nhìn thấy như thế thì liền hỏi: "Cô đến tìm tôi à? Mà cô không khỏe sao?" Thiên Vi đi đến bàn làm việc đối diện Minh Khải. Cô đặt lên bàn xếp hồ sơ. "Đây là gì thế?" "Đây là bản hợp đồng mà bên đối tác đã ký." Minh Khải nghe cô nói thì sửng sốt. "Cái gì cơ? Nhưng mà làm sao cô lại có được vậy?" "Anh không cần biết. Tôi chỉ có thể giúp anh ấy được bấy nhiêu thôi. Tôi mong anh cố gắng giúp anh ấy. Tôi đi đây." Nói xong Thiên Vi xoay người định rời đi thì Minh Khải đã lên tiếng: "Cô đi đâu? Mà tại sao cô có được bản hợp đồng này? Nếu như chồng biết cô vì chuyện này mà làm chuyện ngu ngốc, cậu ấy sẽ không nhịn nổi đâu. Thiên Vi đứng lại, không quay người lại, cô cất tiếng nói hơi ngạn ngào. Tôi mong anh đừng nói cho anh ấy biết về chuyện hợp đồng. Bây giờ anh ấy không cần tôi nữa. Đã chán ghét, thậm chí là hận tôi. Bên cạnh anh ấy bây giờ đã có người khác. Tôi sẽ trở lại Pháp, sẽ không xuất hiện nữa. Tôi mong anh đừng cho anh ấy biết, xem như đó là điều cuối cùng tôi nhờ anh. Nói xong, Thiên Vi bước chân nhanh chóng rời khỏi phòng. Cô đang cố gắng kìm nén lại, không muốn mọi người nhìn chằm chằm vào cô bằng ánh mắt tò mò, xì xầm bàn tán, bởi vì gương mặt của cô bây giờ đã ướt đẫm nước mắt. Còn Minh Khải nghe cô nói không biết phải làm sao. Sau đó anh cũng nhanh chóng rời khỏi phòng. Thiên Vi đi ra khỏi công ty, nhanh chóng lên xe. Chiếc xe khởi động chạy đi. Ngồi trong xe, cô quay mặt nhìn ra bên ngoài, nước mắt lại rơi. Cô lại nhớ đến cái ngày của 5 năm về trước. Lúc đó là sự trống vắng, còn bây giờ lại là một nỗi đau dằn vặn gấp nhiều lần. Minh Khải đã đến bệnh viện. Anh nhanh chóng đi đến phòng bệnh, đẩy cửa đi vào. Bên trong thì Vĩ Trọng đang ngồi bên cạnh giường bệnh của mẹ. Nhìn anh lúc này vô cùng phờ phạc mệt mỏi, còn bà Thu Thủy vẫn nằm im như vậy. Nghe tiếng mở cửa, anh nhìn lên thì thấy Minh Khải. Cậu mới đến à? Mà có chuyện gì mà sao cậu gấp như vậy? Tôi đến để cho cậu biết Thiên Vi đã đi rồi. Tôi thật không hiểu tại sao cậu hành xử như vậy với cô ấy. Sao không nghe cô ấy nói đã? Vĩ Trọng sửng sốt. Cậu đang nói gì vậy? Thiên Vi đi đâu? Tôi nghe cô ấy bảo sẽ quay trở lại Pháp đấy. Vĩ Trọng nghe xong lập tức xoay người định rời đi. Minh Khải lên tiếng. Cậu đi đâu thế? Đi tìm cô ấy à? Cậu biết rồi còn hỏi nữa. Thôi không cần đâu. Cũng trễ rồi. Bây giờ thì chắc có lẽ cô ấy đã đi. Sao lúc cô ấy nói cậu lại không nghe? Cậu có biết là hôm đó khi cậu quay đi, cô ấy đã ngất xỉu không? Thế tại sao cậu không nói cho tôi biết? Thế cậu có cho tôi cơ hội để nói sao? Cậu có biết là cô ấy vì cậu đã làm rất nhiều chuyện. Sau diễn lần trước, vì sự cố của bác gái, người ta đòi hủy hợp đồng. Bởi vì không muốn công ty phá sản, Thiên Vi đã hỏi tôi tìm đến đối tác, mà không biết cô ấy làm gì lại ký được hợp đồng. Lúc nãy cô ấy mới đưa đến cho tôi, sau đó thì nói rời đi. Cô ấy nói cậu không muốn gặp cô ấy, cậu chán ghét, thậm chí là hận cô ấy nữa. Vĩ Trọng nghe xong cảm thấy lòng của mình đau nhói, thống khổ rồi đáp lại. Tôi không hề hận cô ấy. Tôi yêu cô ấy như vậy thì làm sao có thể ghét cô ấy được. Tôi tức giận, kích động mới nói như vậy thôi. Tôi không muốn gặp cô ấy, bởi vì tôi muốn bình tĩnh. Bởi vì tôi sợ khi tôi không bình tĩnh sẽ nói ra những lời làm tổn thương cô ấy. Thế tại sao không nói để cô ấy hiểu? Bây giờ thì đi rồi, mà nhìn cô ấy đau khổ buồn bã như vậy, tôi cũng rất xót, mà không biết làm gì cả. Tôi sẽ tìm cô ấy trở về. Tôi cũng mong là cậu tìm được cô ấy, bởi vì cả hai người đều rất yêu nhau. Thế hà cớ gì chịu cảnh chia lìa như vậy? Thế nhá, tôi về trước đây. Minh Khải nói xong thì rời bước đi, còn Vĩ Trọng vẫn đứng ở đó, nắm chặt tay, bất lực. Vẻ mặt của anh đau khổ thương tâm. Sau đó thì ông Khánh có đến, Vĩ Trọng để ông ở lại bệnh viện. Còn mình thì có việc. Vĩ Trọng rời khỏi bệnh viện thấy anh trở lại nhà. Vừa vào nhà thì người giúp việc đã nói. Cậu chủ, cậu đã về rồi sao? Lúc sáng, cô chủ nói không biết đi đâu mà xách theo vali. Tôi có hỏi thì cô ấy bảo đi công việc. Tôi biết rồi. Sau đó thì anh nhấc những bước chân nặng nề, đi lên lầu, mở cửa đi vào. Cả căn phòng vắng lặng. Nhìn quanh, ánh mắt của anh dừng lại nơi tờ giấy trắng nổi bật trên bàn. Vĩ Trọng đi đến đó, cầm tờ giấy lên, nhìn nội dung trong tờ giấy. Nét mặt của anh đau khổ, xen lẫn sự dằn vặt, siết chặt tờ giấy trong tay. Thiên Vi, có phải là anh đã sai không? Thế nên bây giờ anh mới mất em lần nữa. Thiên Vi à, đợi anh nhé. Anh nhất định sẽ tìm em trở lại. Tình yêu duy nhất của anh. Sau khi Thiên Vi rời đi đến nay đã gần một tháng, anh rất nhớ cô, muốn sớm đi tìm cô. Nhưng mà mẹ anh vẫn còn như vậy, anh chưa có tâm trạng để mà đi. Không giây phút nào anh không nhớ đến cô cả. Thời gian của anh đa số đều ở trong bệnh viện. Anh cùng với ông Khánh thay phiên nhau chăm sóc cho bà Thu Thủy. Còn bà nội Lâm thì cũng có đến thăm con dâu. Bà rất lo lắng, muốn phụ chăm sóc. Thế nhưng bởi vì bà cũng đã lớn tuổi, Vĩ Trọng cùng với ông Khánh đều không đồng ý. Thêm bây giờ biết được chuyện của Thiên Vi bỏ đi, bà rất buồn. Bà muốn Vĩ Trọng đi tìm cô trở về. Và Vĩ Trọng hứa nhất định sẽ tìm cháu dâu trở về cho bà. Còn về phần Vịnh Hy, biết Thiên Vi ra đi, cô ta rất vui mừng, thường xuyên đến bệnh viện để gần gũi bồi đắp tình cảm với Vĩ Trọng. Nhưng mà đều bị anh thẳng thừng từ chối. Cô ta vẫn không từ bỏ. Thêm phần lo lắng chuyện mình bại lộ, cô ta hay thăm dò bệnh tình của bà Thu Thủy. Hôm nay trong lúc Vĩ Trọng cùng với ông Khánh đang ngồi nói chuyện, thì bất ngờ nhìn thấy bàn tay của bà Thu Thủy khẽ cử động. Ông Khánh vui mừng rồi nói: "Này con, mẹ con sắp tỉnh rồi đấy, mau đi gọi bác sĩ đi." Vĩ Trọng nhanh chóng đi gọi bác sĩ. Sau khi bác sĩ đến thì bảo hai người ra bên ngoài. Qua một lúc lâu thì bác sĩ đi ra. Vĩ Trọng nhanh hơn rồi hỏi: "Bác sĩ à, mẹ tôi sao rồi?" "Bệnh nhân bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại rồi đấy." "Cảm ơn bác sĩ." Ông Khánh và Vĩ Trọng nghe thì đều vui mừng. Lời bác sĩ vừa nói, cũng vừa lúc vô tình Vịnh Hy đang đi đến, nép sang một bên góc nghe được toàn bộ. Bàn tay cô ả nắm chặt lại, ánh mắt hiện lên sự tính toán thâm độc. Tại bệnh viện, đêm khuya vắng vẻ, có một bóng người đang thập thò lén lút đi vào. Bởi vì không để cho ai nhìn thấy mặt của mình, đeo khẩu trang che kín mặt. Bóng người đi hết dọc hành lang rồi dừng lại trước cửa phòng bệnh, khẽ đưa tay lên cánh cửa đang khép hờ, đưa mắt nhìn vào bên trong. Cả phòng im lặng như tờ, không có ai ngoài người bệnh đang nằm trên giường cả. Bóng người lên thở phào nhẹ nhõm, đi vào trong, từng bước rất nhẹ nhàng. Đến cạnh giường thì trừng cặp mắt đang sợ hãi nhìn người nằm trên giường bệnh rồi nói: "Bà đừng trách tôi, vì sao độc ác như vậy? Tôi chỉ là không muốn bà tỉnh lại, vạch trần việc làm của tôi thôi. Tất cả cũng đều tại bà. Nếu như bà không nghe được tất cả những điều tôi nói với cô ta, thì bà đã không ra nông nỗi như vậy. Biết bà thành người thực vật, bà có biết là tôi vui thế nào không? Thế nhưng mà không ngờ vô tình hôm nay đến bệnh viện, lại nghe được tin bà sắp tỉnh lại sao? Suy nghĩ rất lâu rồi, tôi đang nghĩ ra chỉ cần bà mãi mãi không tỉnh lại thôi, thì tôi mới có thể yên tâm bên cạnh Trọng được." Nói xong, Vịnh Hy lấy trong túi ra một ống kim tiêm, bên trong chất lỏng màu trắng trong suốt. Khẽ bóp nhẹ ống thôi, chất lỏng đã rỉ ra. Ánh mắt của ta lúc này vô cùng đáng sợ. Đi đến gần ống truyền, đưa ống kim tiêm định bơm vào, thì bất ngờ đèn phòng bật sáng. "Vịnh Hy, cô đúng là quá ác độc đấy." Tiếng của bà Thu Thủy vang lên. Vịnh Hy lúc này hoảng sợ lắp bắp rồi nói: "Bác gái, không phải như vậy đâu." "Không phải gì nữa? Thế cô định nói là tại sao tôi lại đứng ở đây à? Thay vì nằm trên giường bệnh sao?" Lúc này thì Vĩ Trọng ngồi bật dậy, giở tấm chăn ra rồi nói: "Vịnh Hy, tôi thật không ngờ con người của cô vô nhân tính đến như vậy. Không chỉ hại mẹ tôi gặp nạn, lại còn vu oan cho Thiên Vi. Bây giờ lại còn muốn giết mẹ tôi để diệt khẩu nữa sao?" Vịnh Hy mặt mày tái xanh, bởi vì trong phòng hơi tối, cô đã không để ý người nằm trên giường là Vĩ Trọng, khóc lóc rồi nói: "Trọng à, em xin anh đấy. Em biết là em sai rồi. Tất cả cũng chỉ vì em quá yêu anh thôi mới làm ra những việc như vậy." Sau đó cô ta nhìn đến bà Thu Thủy đang ngồi trên xe lăn. Do vừa tỉnh lại nên sức khỏe của bà vẫn còn yếu. Ông Khánh đang đứng ở phía sau đẩy bà. Vịnh Hy nói: "Bác gái, con xin bác đấy. Nể tình mấy năm qua, bỏ qua cho con lần này đi." "Cô nói cái gì cơ? Lại còn dám nói nể tình nữa sao? Cô chỉ dùng bộ mặt giả tạo nịnh hót tôi thôi. Cô quên những lời cô đã nói với tôi ở khách sạn hôm đó sao?" Thấy ngay cả Vĩ Trọng lẫn bà Thu Thủy đều đang căm ghét nhìn mình như vậy, cô ta liền quay sang nhìn đến Minh Khải đang đứng bên cạnh, im lặng từ nãy đến giờ. "Minh Khải à, anh giúp em với. Em xin anh đấy. Em biết là anh thương em nhất mà." Minh Khải nhìn cô ta ánh mắt đầy thất vọng. "Vịnh Hy, anh không ngờ là em lại làm ra những việc tán tận lương tâm như vậy. Anh quá thất vọng về em." Cảm thấy mình đã vào bước đường cùng, cô ta khuỵu xuống khóc lóc. Cùng lúc thì bên ngoài có hai người mặc đồng phục công an đi vào, đến chỗ cô ta rồi nói. Cô Vịnh Hy, chúng tôi được lệnh bắt cô về sở điều tra về việc cô liên can đến việc bà Thu Thủy ngã lầu. Thêm có chứng cứ cô ấy giết người, xin mời cô theo chúng tôi. Nói xong một người lập tức đến, đưa còng tay vào còng tay cô ta lại, rồi dẫn đi. Cô ta bây giờ nhìn bà Thu Thủy với vẻ mặt ăn năn hối lỗi, nhẹ giọng rồi nói. Bác à, con xin lỗi. Sau đó cô ta được hai người công an đưa rời khỏi phòng. Lúc này thì Minh Khải mới hỏi. Mọi chuyện là sao vậy? Vĩ Trọng bắt đầu kể lại đầu đuôi mọi chuyện. Lúc ở trong phòng bệnh thì bà Thu Thủy đã tỉnh lại. Sau đó thì bà kể rõ lại mọi chuyện hôm đó cho cả Vĩ Trọng và ông Khánh cùng nghe. Thêm cả, bà nghe được Vĩ Trọng nói chuyện Thiên Vi đã bỏ đi. Bà cảm thấy rất buồn. Bây giờ thì bà biết là mình đã sai, bởi vì trước kia đối xử tệ với cô như vậy. Bà muốn Vĩ Trọng tìm cô trở về. Sau đó thì để cho Vịnh Hy tự xa lưới mà Vĩ Trọng đã bày ra. Biết cô ta sắp đến bởi vì có gọi nói trước cho Vĩ Trọng biết, nên anh đã sắp xếp cho bác sĩ đến khám và nói là bà Thu Thủy sắp tỉnh lại để cô ta có thể nghe được. Và quả đúng là như anh dự đoán, cô ta lo sợ bất an mà hành động. Sau sự việc đó, bà Thu Thủy cũng khỏe hơn và trở về nhà. Cùng với sự thúc giục của bà và bà nội Lâm, anh nhanh chóng tìm cô trở về. Hôm nay cuối cùng mọi chuyện đã ổn, anh cũng yên tâm đi tìm cô. Chuyện công ty anh giao lại cho Minh Khải. Bởi vì công ty đã ký được hợp đồng, nên đã trở lại quỹ đạo vốn có ban đầu. Vĩ Trọng lúc này đang ngồi trong khoang hạng thương gia của máy bay, đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Từng đám mây xanh trong biếc, với nỗi lòng nhớ cô ra rít, cùng với sự thấp thỏm và niềm hy vọng tìm gặp được cô. Thiên Vi đã sang Pháp được gần một tháng. Tuy ngày cô qua không phải như lần đầu của ngày đông lạnh giá, nhưng mà lòng cô cũng không khá hơn là bao cả. Bởi vì cõi lòng của cô lúc này đang vô cùng lạnh lẽo bởi vì nhớ anh, nhớ đến quặn thắt. Bây giờ dù có được sưởi ấm trong lò sưởi, cũng không thể nào làm ấm được đáy lòng đã hóa lạnh lẽo. Dù cho cô đã chấp nhận điều kiện qua đây cùng với Philip, thế nhưng chuyện tình cảm cô luôn kiên quyết khước từ, bởi vì trong tim cô chỉ chứa duy nhất hình bóng của anh. Tuy không được gần anh, nhưng mà không lúc nào hình ảnh của anh không hiện lên trong tâm trí. Thiên Vi cũng trải lòng mình cho Philip nghe. Sau khi biết rõ mọi chuyện, anh rất thương cô, cũng rất hâm mộ tình yêu của hai người. Dù tình cảm anh dành cho cô không được đáp lại, nhưng mà anh cũng nguyện ý xem cô như em gái của mình. Philip có nhã ý muốn Thiên Vi vào công ty của anh để làm việc, nhằm phần nào khuây khỏa đi. Thế nhưng Thiên Vi từ chối. Với tâm trạng hiện giờ, cô không thể nào làm bất cứ việc gì. Cô nói muốn đi tham quan hết tất cả ở Paris, bởi vì trước kia bận học, không có thời gian để ngắm nhìn cảnh sắc nên thơ đầy lãng mạn ở nơi đây. Hôm nay là những ngày đầu chuyển mùa giáp đông, khí trời se lạnh, cộng thêm những cơn gió đầu mùa có phần lạnh lẽo hơn. Thiên Vi mặc thêm trên người chiếc áo khoác dạ lông thú rất dài. Bên trong là cái đầm body hơi tối màu, dưới là đôi chân thon dài trắng mịn, cùng với đôi bốt đen cao ngang gối. Hai bàn tay mềm mại được bao bọc bởi đôi găng tay da đen. Gương mặt của cô được trang điểm nhẹ nhàng, nhưng lại rất xinh đẹp. Một nét đẹp mê người, nhất là đôi mắt, rất hút người. Nhưng mà trong đáy mắt ẩn chứa nỗi buồn miên man. Mái tóc xoăn nhẹ bồng bềnh của cô được buộc lên cao. Thiên Vi đang đi bộ dọc theo công viên Latin. Nhìn dòng người qua lại, cô chỉ ước sẽ thấy được bóng dáng của anh trong đó. Nhưng dù đó chỉ là ảo giác, cô cũng không thể nào bắt gặp. Lang thang một mình trên đường phố thì cuối cùng Thiên Vi dừng lại tại cây cầu đi bộ Pont des Arts. Đây là cây cầu sắt đầu tiên tại thành phố Paris, được xây dựng vào đầu những năm 1800 sau khi hứng chịu nhiều đợt oanh tạc dữ dội của hai cuộc chiến tranh thế giới. Cây cầu gần như bị sụp đổ vào năm 1979 khi bị một chiếc xà lan va phải. May mắn thay, cây cầu đã được trùng tu vài năm sau đó với 7 nhịp cầu vòm mới thay thế cho 9 nhịp cầu kim loại ban đầu. Ánh mắt của cô dừng lại ở chỗ băng ghế. Cô đi đến ngồi xuống. Lúc này ở trước mắt cô là các nghệ sĩ đường phố đang biểu diễn. Họ đang chơi đàn violon cổ điển. Nhìn họ rất vui vẻ và cũng rất tài năng. Bất giác cô khẽ cười bởi vì sự hài hước dí dỏm của những người nghệ sĩ đó. Thiên Vi đi tham quan từ sáng cho đến chiều. Ánh hoàng hôn sắc đỏ cũng buông xuống. Cô cũng có hơi chạnh lòng. cô đơn khi vô tình bắt gặp những đôi tình nhân đang tay trong tay. Thiên Vy lúc này đứng lên, hướng đến cây cầu đi lên. Bước chân qua chiếc cầu lát ván gỗ, Thiên Vy lặng lẽ ngắm nhìn dòng sông Sen đang trôi lững lờ bên dưới. Xa xa là ánh sáng lấp lánh của những chiếc du thuyền đang chở du khách đi du ngoạn, chậm chậm lướt nhẹ đi tham quan những địa danh công trình kiến trúc nổi tiếng. Có thể kể đến là mái vòm khổng lồ của tòa nhà Estoril de France, cũng như tòa tháp Eiffel hiên ngang vươn cao trên bầu trời phía tây. Bây giờ do vừa mới giáp đông nên khí hậu chưa khắc nghiệt lắm, du thuyền vẫn còn đưa rước khách, bỏ qua những thứ trước mắt. Thiên Vy vô tình động tay vào một trong những hàng ngàn ổ khóa tự trang trí của những đôi tình nhân được gắn vào hàng rào của cây cầu biểu tượng cho tình yêu bất diệt. Cảm thấy tò mò, Thiên Vy nhìn xuống một ổ khóa dưới tay của mình. Ánh sáng mờ ảo của buổi chiều hoàng hôn sắp tắt, cô sửng sốt khi nhìn thấy trên mặt ổ khóa dòng chữ "Anh yêu em, Vĩ Trọng, Thiên Vy" được khắc vào ngày, tháng, năm. Nhìn vào ngày khắc phía trên đó, Thiên Vy lại càng kinh ngạc không thể tin được, bởi vì lúc đó cô vừa qua đây để du học không được bao lâu. Nếu như vậy thì anh đã đến đây. Không chỉ vậy, anh còn làm ổ khóa này. Càng nghĩ thì trong lòng của cô có một cỗ xúc động mạnh. Thì ra là anh không hề bỏ cô một mình. Anh đã đến thăm cô. Không chỉ xúc động, cô còn cảm thấy lòng của mình đau nhói. Nhất là trái tim bên trong lồng ngực của cô rất đau. Nó làm cho cô khó thở. Những giọt nước mắt trên khóe mắt lặng lẽ rơi xuống. Mỗi lúc một nhiều hơn. Tiếng nức nghẹn ngào bắt đầu vang lên. Cô không thể nào chịu được ngồi xổm dưới cầu khóc lóc. Trên bầu trời về đêm một màu đen bao phủ, những bông tuyết đầu mùa lất phất rơi xuống. Từ xa, có một bóng người cao lớn đang tiến lại gần. Trên người của anh khoác bởi một cái áo dạ dài màu đen, mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng, vương đầy những bông tuyết trắng xóa. Còn Thiên Vy đau lòng khóc không thôi. Trời đang lạnh giá bởi vì tuyết đang rơi, nhưng mà lòng của cô lại còn lạnh hơn gấp bội. Cô nhớ anh, nhớ hơi ấm từ vòng ngực rắn chắc của anh. Lúc này thì một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau. Em cứ khóc đi, bởi vì bây giờ đã có anh ở đây. Anh sẽ lau đi những giọt nước mắt đó và sẽ sưởi ấm cho em giữa bầu trời lạnh lẽo. Tình yêu duy nhất và mãi mãi của anh. Thiên Vy nghe được giọng nói quen thuộc ngẩng đầu lên. Trên gương mặt của cô đã nhòe đi vì nước mắt. Trước mắt cô là hình ảnh cô đang mong mỏi nhớ thương. Cô cứ ngây người như vậy. Cô sợ đó chỉ là ảo giác. Sợ chỉ cần cô nháy mắt thì hình ảnh đó sẽ biến mất. Nhìn cô với giọt nước mắt rơi lã chã như vậy, Vĩ Trọng đau lòng. Anh ngồi xuống, đưa hai tay lên trên mặt của cô, lau đi những giọt lệ trên đó, rồi đưa tay ôm đầu cô ngã vào lòng của mình. Anh nhẹ nhàng yêu thương rồi nói, anh xin lỗi. Khi ở trong lồng ngực của anh cảm nhận hơi ấm cùng với nhịp đập con tim, Thiên Vy cảm nhận đây là chân thật chứ không phải là mơ như cô nghĩ. Cô đưa tay ôm chặt lấy anh, òa khóc nức nở nghẹn ngào rồi nói, em rất nhớ anh. Tại sao anh không nghe em nói chứ? Tại sao lại không tin em? Những lời cô nói đầy uất ức khiến cho lòng của Vĩ Trọng đau xót. Anh biết, anh xin lỗi đã hiểu nhầm em, nặng lời với em. Khi nói những lời đó thì lòng của anh cũng không hề dễ chịu, ngược lại rất đau. Tất cả đều do anh quá kích động, không suy xét kỹ. Khi em đi rồi thì anh rất đau khổ. Không có giây phút nào anh không nhớ đến em cả. Nhưng vì còn chuyện của mẹ, anh không thể nào tìm em sớm hơn. Bây giờ thì anh đã gặp em rồi. Anh hứa từ nay sẽ chỉ để cho em luôn cười hạnh phúc thôi. Sẽ không để cho em rơi nước mắt nữa. Mà dù có rơi thì đó cũng phải là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc. Tha thứ cho anh nhé, vợ yêu. Thiên Vy ở trong lòng của anh cảm động, cô lại khóc nức nở. Vị Trọng thấy như vậy không nói gì cả, ôm chầm lấy cô. Bên hàng rào với những ổ khóa tình yêu là hình ảnh anh và cô đang ôm lấy nhau. Trên bầu trời đêm tuyết trắng đang rơi lất phất. Không biết là cả hai bất động bao lâu, Thiên Vy cũng bình ổn lại tâm trạng, không còn khóc lóc nữa. Lúc này thì Vĩ Trọng nói, bây giờ thì theo anh đến một nơi. Đi đâu à anh? Đến nơi rồi thì em sẽ biết thôi. Thiên Vy mỉm cười gật đầu đi theo anh. Tay trong tay cả hai cùng đi trong màn đêm tuyết trắng. Dưới trời có lạnh lẽo bao nhiêu, nhưng mà lòng người thì vô cùng ấm áp. Đi bộ một lúc thì trước mắt Thiên Vy là nhà thờ Đức Bà. Cô từng nhìn thấy qua nhưng chưa có dịp đặt chân đến. Bây giờ khi đứng một khoảng cách gần như vậy, Thiên Vi mới thấy được sự hoành tráng, kiến trúc độc đáo của nhà thờ. Đặc biệt là những ô cửa sổ hình hoa hồng rất to. Cứ mải mê ngắm nhìn cảnh vật trước mắt, Thiên Vi quên cả anh. Lúc này cô nhìn anh rồi nói: "Anh nói đưa em đến một nơi, là đây sao? Mình vào trong đi." "Nhưng mà để làm gì?" Thiên Vi khó hiểu nhìn anh. Vi Trọng không nói gì cả, nắm tay cô bước vào. Thiên Vi lại càng choáng ngợp với mái vòm vút nhọn, đặc trưng của kiến trúc Gothic, cùng với những điều khắc hoa văn tinh xảo trên đó. Thiên Vi lúc này mới để ý, nơi anh đưa mình đến là lễ đường, hai bên hàng ghế vắng vẻ. Đi lên phía trước đã có một vị linh mục đứng sẵn, phía sau lưng của ông là hình cây thánh giá cùng với Chúa Giê-xu. Lúc này Vĩ Trọng gật đầu với vị mục sư. Cô vẫn còn thắc mắc chưa hiểu chuyện gì thì bất ngờ Vĩ Trọng quỳ xuống dưới chân cô. Anh đưa tay vào túi áo, lấy ra một cái hộp màu đỏ. Mở ra bên trong là chiếc nhẫn kim cương hình trái tim sáng lấp lánh. Anh nhìn cô rồi nói: "Thiên Vi, làm vợ anh nhé. Anh yêu em." Thiên Vi vỡ òa xúc động. Cô đưa lên miệng để che đi cảm xúc. Đôi mắt long lanh, biết nói ngấn lệ. Cô không ngờ là anh lại đưa cô đến đây để cầu hôn. Cô chưa từng nghĩ là mình sẽ được anh cầu hôn ở một khung cảnh như vậy. Trước kia đồng ý làm vợ anh là xuất phát từ một giao dịch. Thủ tục cũng rất đơn giản. Lúc đó với cô, sao cũng được cả. Nhưng mà trải qua nhiều chuyện, nhất là khi cô đã yêu anh và khi thật sự là vợ anh, thì những chuyện này cô càng không nghĩ đến. Thế nhưng giờ đây vào lúc này, anh đang cầu hôn cô cùng với lời yêu ngọt ngào. Thiên Vi hạnh phúc mỉm cười, nụ cười đi đôi với những giọt nước mắt bởi vì xúc động. Cô gật đầu rồi nói: "Em đồng ý. Em cũng yêu anh." Vĩ Trọng mỉm cười hạnh phúc khi nghe được lời yêu từ cô. Đó là điều mà anh đã mong đợi từ rất lâu, và bây giờ thì anh có thể nghe được. Nhìn cô cười thì anh cầm lấy tay của cô, hôn nhẹ lên bàn tay mềm mại đó. "Cảm ơn em nhé, vợ yêu." Sau đó thì Vĩ Trọng đứng lên. Anh nhìn về linh mục như được ra hiệu. Vị linh mục nhìn cả hai rồi nói: "Anh Lâm Vĩ Trọng, anh có đồng ý lấy cô Hà Thiên Vi làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng cô ấy suốt đời không?" Không do dự, mạnh mẽ và dứt khoát, Vĩ Trọng dõng dạc nói: "Tôi đồng ý." Vị linh mục tiếp tục nhìn về Thiên Vi và nói như vậy. Cô nhìn anh hạnh phúc trả lời: "Tôi đồng ý." Sau đó Vĩ Trọng lấy chiếc nhẫn trong hộp đeo vào ngón áp út của cô. Anh cũng chuẩn bị sẵn chiếc nhẫn khác đưa cho cô. Thiên Vi cầm lấy đeo vào tay của anh. Sau đó cả hai nhìn nhau, ánh mắt chứa chan yêu thương. Từ từ đưa mặt kề sát lại, môi chạm môi, cùng say sưa triền miên với nụ hôn mãnh liệt. Lúc này trong một căn phòng sang trọng ở một khách sạn nằm trong trung tâm của thành phố Paris, Vĩ Trọng đang quấn hờ trên người chiếc khăn trắng. Anh đang bế Thiên Vi trên tay bước ra từ phòng tắm. Cô khoác trên người chiếc áo khoác trắng bồng bềnh, mềm mịn. Vĩ Trọng đặt cô lên chiếc giường trắng tinh, bên trên được rải những cánh hoa hồng đỏ thắm. Từ nhà thờ thì anh đã đưa cô về đây. Khi bước vào, Thiên Vi bất ngờ và xúc động trước khung cảnh lãng mạn mà anh đã chuẩn bị sẵn. Sau đó không để cho cô kịp phản ứng, anh bế thúc cô đi vào phòng tắm. Thiên Vi lúc này đang nằm trên những cánh hoa hồng đỏ thắm, gương mặt trắng hồng đẹp không tì vết. Đôi chân thon dài trắng mịn đang hiện lên trước mắt anh. Nhìn cô lúc này thật mê người. Vĩ Trọng không chần chừ nằm lên người cô, còn tay thì chống bên giường. Gương mặt của anh lúc này rất gần cô. Thiên Vi nhìn anh, rồi anh lại nhìn cô. Ánh mắt hiện lên đầy tình cảm, xen lẫn dục vọng. Thì có hơi xấu hổ, mặt của cô đỏ bừng lên. Cô khẽ cắn môi. Nhìn cô như thế thì anh lại càng không chịu được. Vĩ Trọng cúi xuống ngậm lấy đôi môi đã sưng mọng của cô. Anh ra sức ngấu nghiến. Thiên Vi cũng đáp lại anh cuồng nhiệt. Bên ngoài cửa sổ là những bông tuyết trắng đang rơi càng lúc càng dài trong màn đêm tĩnh mịch. Vĩ Trọng cùng với Thiên Vi nán lại Paris gần một tháng. Cả hai cùng nắm tay nhau dạo bước khắp mọi ngóc ngách ở thành phố, ánh sáng hoa lệ. Đây cũng xem như là tuần trăng mật mà anh dành cho cô. Khi đã thỏa sức vui tận hưởng hạnh phúc ngọt ngào, thì hôm nay cả hai lên máy bay trở về. Bởi vì muốn tạo sự bất ngờ cho gia đình mà cả hai không hề báo trước. Rời khỏi sân bay thì cả hai đã nhìn thấy Tiểu Trần đang đứng bên cạnh chiếc Mercedes sang trọng. Nhìn thấy cả hai tay trong tay cùng nhau bước ra, Tiểu Trần liền cúi đầu rồi nói: "Chào cô chủ, cậu chủ." Vĩ Trọng gật đầu, còn Thiên Vi thì cũng mỉm cười chào hỏi. Sau đó thì cả hai cùng lên xe trở về. Lúc này ở bên nhà, trong phòng khách, bà Thu Thủy đang ngồi bên cạnh ông Khánh ở ghế sofa. Bà Nội Lâm thì ngồi đối diện. Cả ba người vui vẻ trò chuyện. Không khí gia đình đã khác xưa rất nhiều, đầm ấm và vui vẻ. Kể từ sau cái ngày gặp nạn thì bà Thu Thủy thay đổi tính tình rất nhiều. Bà không còn xem thường những người thuộc tầng lớp thường dân nữa. Bây giờ thì bà cũng hay làm từ thiện, dễ gần, thân thiện và biết thương người nghèo khó. Nhất là bà luôn cảm thấy có lỗi áy náy với Thiên Vi bởi vì những chuyện trước kia. Chỉ mong sao Vĩ Trọng sớm tìm được cô trở về. Bây giờ thì với bà chỉ cần cả hai vui vẻ, yêu thương nhau, như vậy là đủ lắm rồi. Sinh thêm cho bà đứa cháu ấm bồng, xem như là bà đã mãn nguyện. Thiên Vi cùng với Vĩ Trọng đang từ ngoài bước vào. Thiểm Lưu đang lau dọn nhìn thấy cả hai thì vui mừng nói: "Cậu chủ, cô chủ, đã về sao?" "Chào thím." Nghe tiếng nói, cả ông Khánh, bà Thu Thủy cùng với bà Nội Lâm quay lại. Thấy hai người đang đi vào, vui mừng cười nói. Vĩ Trọng cầm tay của Thiên Vi đi đến. "Chào bà nội, ba, mẹ." Thiên Vi cũng gật đầu lễ phép nói: "Con chào bà nội, con chào ba mẹ." "Thế hai đứa ngồi xuống đi. Thiên Vi, cháu sang đây ngồi với bà nội nào." Bà Thu Thủy lúc này mới nói: "Thiên Vi, con ngồi xuống đây với mẹ đi." Thiên Vi nhìn cả hai khó xử, lúc này Vĩ Trọng lên tiếng: "Kìa, bà nội và mẹ, hai người đang làm khó cô ấy đấy. Thế thôi em cứ ngồi đây với anh đi." Bà Nội Lâm thấy như vậy thì nói: "Bà nhớ cháu dâu của bà quá. Bà muốn Thiên Vi ngồi cạnh bà thôi." "Bà nội con nói đúng đấy. Mẹ cũng chỉ muốn con dâu mẹ ngồi cạnh mẹ thôi." Ông Khánh từ nãy đến giờ vui vẻ khi thấy gia đình đầm ấm như vậy, ông nói: "Thế thôi, cả em và mẹ cứ để con bé tự nhiên đi." Thiên Vi ngồi bên cạnh Vĩ Trọng, nhìn mọi người yêu thương mình, cô rất vui. Nhất là bây giờ nhìn bà Thu Thủy đã thay đổi, không còn hà khắc như xưa nữa. Bà đã chấp nhận cô. Bây giờ thì cô cảm thấy rất hạnh phúc, không còn mong muốn gì thêm nữa. Lúc này thì bà Thu Thủy bảo Thiểm Lưu dọn cơm lên, rồi bảo mọi người vào dùng cơm. Trong bàn ăn, bà Thu Thủy mới nói: "Mẹ biết là trước đây mẹ đối xử với con không tốt. Con bỏ qua nhé. Sống hạnh phúc cùng với Vĩ Trọng. Nhất là nhanh chóng sinh cháu nội cho ba và mẹ cùng với bà nội ấm bổng nhé." "Dạ vâng ạ. Con sẽ cố gắng ạ." Thế rồi cả nhà bắt đầu dùng cơm. Lúc này thì bà Nội Lâm gắp một miếng cá bỏ vào chén cho Thiên Vi. "Cá bổ lắm con à. Ăn nhiều lên." Thiên Vi lễ phép gật đầu. Bỗng nhiên mùi cá tanh xông vào mũi, làm cho cô khó chịu, cứ nôn ói. Thiên Vi đưa tay buộc miệng chạy vào trong. Vĩ Trọng thấy như vậy thì lo lắng chạy theo. Bà Thu Thủy nhìn bà Nội Lâm, cả hai dường như hiểu ý nhau, cười vui vẻ. Ông Khánh thấy như vậy thì nói: "Tôi không biết là con bé có sao không nhỉ?" "Sao chăng gì nữa, anh sắp được lên chức ông nội rồi đấy. Còn em thì được làm bà nội." Ông Khánh càng khó hiểu. "Là sao thế, anh không hiểu?" "Thì tức là Thiên Vi đã có thai rồi đấy. Mẹ sắp được lên chức bà cố rồi." Bà Nội Lâm cười bởi vì sự ngu ngốc của con trai. Ông Khánh lúc này mới hiểu ra vấn đề, cũng cười vui mừng. Sau bữa ăn thì cả nhà thúc giục Vĩ Trọng đưa Thiên Vi đến bệnh viện để khám. Tuy cả hai đều không hiểu là chuyện gì, nhưng mà vẫn nghe theo. Khi đã khám xong thì mới biết Thiên Vi mang thai gần một tháng. Lúc biết tin, Vĩ Trọng nhảy cẫng lên vui sướng, ôm lấy cô vui mừng rồi nói: "Cảm ơn em nhé, anh được làm ba rồi đấy." Thiên Vi nhìn anh rồi bật cười. Trong bụng của cô bây giờ đã có một thiên thần bé nhỏ. Đó là sự kết tinh từ tình yêu của anh và cô. Bây giờ thì cô thật sự quá hạnh phúc, không còn mong cầu gì hơn nữa. Từ khi cô có thai thì Vĩ Trọng không cho cô đến công ty làm việc. Ở nhà thì bà Nội Lâm cùng với bà Thu Thủy thay nhau làm đồ bổ cho cô. Hết món này đến món khác. Tuy là ăn nhiều, ngán, nhưng không muốn phụ lòng của hai người, cô đều cố gắng ăn. Rất may là cô không gặp phải tình trạng nghén nặng. Còn Vĩ Trọng ngoài giờ đến công ty thì toàn bộ thời gian đều dành cho mẹ con cô. Anh chăm sóc cho cô từng ly từng tí, giống như nâng niu, cứ như là nâng trứng vậy. Cô và anh hiện tại sống tại nhà của ba mẹ anh. Kể từ khi họ trở về sống tại đây thì không về lại biệt thự riêng của anh nữa. Trong nhà bây giờ tràn ngập tiếng cười vui vẻ và đầm ấm. Hôm nay Thiên Vy có hẹn gặp Hạ Linh. Kể từ lúc cô về Pháp đến khi về đây thì cũng đã gần một tháng. Cô vẫn chưa có thời gian gặp cô. Cả hai hẹn nhau tại quán cà phê quen thuộc. Thiên Vy lúc này kể rõ mọi chuyện cho Hạ Linh nghe. Sau khi đã biết toàn bộ, Hạ Linh rất thương cho bạn. Nhưng mà rất may bây giờ Thiên Vy cũng được hạnh phúc. Hạ Linh kể cho Thiên Vy nghe về chuyện Vịnh Hy bị bắt ở tù. Thiên Vy cũng nói với Trọng đã nói rồi. Mọi chuyện cũng đã qua và cô cũng không còn để tâm nữa. Bây giờ cô chỉ quan tâm đến hiện tại và tương lai của gia đình bé nhỏ. Cả hai cùng nhau trò chuyện qua một lúc thì Thiên Vy nhận được điện thoại của Vĩ Trọng. Cô nói đang ở quán cà phê thì anh bảo sẽ sang đón rồi đưa cô đến một nơi. Cô có hỏi là nơi nào, thế nhưng anh không trả lời, lại còn làm ra cái vẻ bí hiểm nữa. Còn Hà Linh cũng nói về trước bởi vì bận tập luyện. Hà Linh vừa đi chừng vài phút thì Vĩ Trọng cho xe chạy đến. Anh đi vào nhẹ nhàng dìu cô ra. Anh cứ làm như em là trẻ con ấy. Tại em bây giờ không phải một mình nữa. Trong bụng còn có con của chúng ta. Mọi chuyện đều phải cẩn thận. Thế vậy là anh thương con à? Chứ đâu có phải là thương em đâu. Thiên Vy hiểu, thế nhưng lại giả vờ làm nũng hờn dỗi. Vì chồng nghe như vậy thì nói. Ai bảo thế? Anh thương cả hai mẹ con. Bây giờ hai mẹ con em là sinh mệnh của anh đấy. Em biết rồi, em chỉ đùa với anh thôi. Bởi vì em muốn nghe lời yêu thương từ anh. Em muốn nghe thì anh sẽ nói mãi thôi. Chỉ là anh sợ em chán thôi. Làm sao mà em chán được? Mãi mãi em đều không chán đâu. Mà lúc nãy anh nói sẽ đưa em đi đâu à? Thì đến nơi rồi em sẽ biết thôi. Nói xong thì anh đưa cô lên xe. Xong rồi khởi động chạy đi. Thiên Vy nhìn khung cảnh bên ngoài thì thấy con đường có phần quen thuộc với tuổi thơ. Lúc này trong linh cảm của cô đã đoán ra anh đưa cô đến đâu. Xe chạy qua một lúc thì dừng lại trước ngôi nhà nhỏ. Thiên Vy xuống xe, nhìn vào căn nhà cô không khỏi xúc động, nhớ đến ba mẹ. Nơi đây từng là mái ấm của cả gia đình, chứa đựng biết bao nhiêu kỷ niệm. Chỉ là nó đã bị niêm phong. Lúc này Thiên Vy mới để ý đến tờ giấy niêm phong trước cổng đã được gỡ xuống. Cô nhìn anh dường như hiểu ý, Vĩ Trọng liền nói. Từ đây sẽ là ngôi nhà thứ hai của chúng ta. Đợi đến khi con lớn, chúng ta sẽ về đây dưỡng già cùng nhau nhé. Cảm ơn anh. Ngốc quá cơ. Anh là chồng em cơ mà, sao cứ nói cảm ơn như thế? Chỉ cần em vui là được. Thiên Vy ôm chầm lấy anh. Cô òa khóc bởi vì những chuyện anh đã làm. Có những thứ không cần phải nói quá nhiều, chỉ cần một ánh mắt cũng đủ làm cho đối phương hiểu được tâm ý. Hạnh phúc cũng không cần có quá nhiều, chỉ cần đơn giản hiểu nhau, yêu nhau, xem nhau là tất cả. Đặc biệt bên cạnh nhau như thế đã là hạnh phúc. Tôi tên là Lâm Vĩ Trọng. Có lẽ mọi người nhìn vào sẽ thấy ganh tị với tôi, bởi vì tôi là con trai một trong gia đình. Nhà của tôi cũng thuộc dạng giàu có. Từ nhỏ thì tôi đã được bố mẹ yêu thương, bởi vì mẹ chỉ có mỗi mình tôi. Khi sinh ra thì mẹ gặp tình trạng khó sinh, sau đó thì ba mẹ quyết định không sinh thêm nữa. Từ bé thì việc đi học hay làm gì đều do mẹ đưa đón. Ba tôi thì bận công việc nhiều. Thế nhưng cả ba và mẹ đều rất yêu thương tôi. Đặc biệt là tôi còn có bà nội. Bà rất tâm lý, không hề gò bó ép buộc gì tôi cả. Với bà chỉ cần tôi vui là được. Tôi cũng không có quá nhiều bạn bè, ngoài người bạn thân chơi từ bé, và đồng thời cũng là con của bạn thân ba mẹ tôi, đó là Minh Khải. Tôi và cậu ấy cùng lớn lên, cùng học. Mọi chuyện vẫn trôi qua theo quy luật định sẵn. Vào năm tốt nghiệp lớp 12, trong những ngày rảnh rỗi sau kỳ thi tốt nghiệp, tôi cùng với Minh Khải lén gia đình xin làm thêm. Chúng tôi đã làm phục vụ cho một nhà hàng có tiếng tại trung tâm thành phố. Do không để ba mẹ nghi ngờ, tôi đã nói dối là học thêm. Lúc đó do tôi đã lớn, mà mẹ thì không còn quản thúc tôi giống như trước kia nữa. Hôm đó vào một ngày mưa bão, khi đang dọn dẹp bàn, tôi thấy một người đàn ông dẫn theo một bé gái chừng mười mấy tuổi. Cô bé rất xinh xắn, nhất là đôi mắt biết nói, cuốn hút, cộng thêm nụ cười má lúm đã làm cho tôi ngây cả người. Cả hai ngồi vào bàn thì tôi đi đến hỏi. Quý khách muốn dùng gì ạ? Người đàn ông còn chưa kịp nói thì cô bé đã nhanh miệng. Anh ơi, cho em và ba hai đĩa mì Ý à? Cháu cứ làm theo ý con bé nhé. Nói thật hôm nay do con bé thi được điểm cao, thế nên chú muốn thưởng cho con bé cái gì đó cho nó vui. Hỏi ra mới biết là nó thích ăn mì Ý. Tôi cười rồi đáp lại. Dạ vâng ạ, thế chú và em đợi cháu một tí nhé. Thì ra hai người họ là ba con. Nhìn cử chỉ của chú, tôi thấy được tình cảm của chú dành cho cô bé rất nhiều. Còn cô bé cười vui vẻ hồn nhiên như thế, thì chắc là gia đình của họ rất hạnh phúc. Sau đó tôi đi vào trong, tầm một lát sau, đi ra. Trên tay của tôi là hai đĩa mì nóng hổi thơm phức. Khi tôi đặt đĩa mì xuống, thì cô bé liền cười tươi với ba lúm đồng tiền sâu hút. Em cảm ơn anh nhé. Tôi cười rồi đáp lại. Sau đó tôi phải đi vào trong để làm công việc. Từ phía xa tôi vẫn nhìn theo hướng bàn của cô bé. Lúc này cô bé cầm cái nĩa lên, đưa những sợi mì vào miệng. Nhìn cô bé ăn ngon lành như vậy, tôi cảm thấy sao mà dễ thương quá đỗi. Nhất là khi nước sốt dính lên khóe môi nhỏ xinh của cô bé, nhìn đáng yêu biết bao. Trong suốt thời gian ăn, tôi vẫn không ngừng nhìn về phía đó. Cho đến khi ăn xong, cả hai rời khỏi quán. Chỉ là vô tình lướt qua vậy thôi, nhưng mà hình ảnh với em cứ luôn hiện lên trong tâm trí tôi. Có lẽ tình cảm tôi dành cho em bắt đầu từ ngày định mệnh đó. Từ ngày hôm đó tôi luôn mong rằng em sẽ quay trở lại. Nhưng mà tôi đã thất vọng. Bởi vì kể từ đó thì em cùng với ba không quay lại đây lần nào nữa. Đến ngày làm việc cuối cùng, kết thúc thời gian nghỉ hè. Với tâm trạng trống rỗng chơi vơi, tôi không hiểu là bản thân của mình bị làm sao nữa. Tôi chán chường mọi thứ. Cho đến khi sắp hết giờ tan ca của ngày làm việc cuối cùng đó, thì tôi bất ngờ nhìn thấy bóng dáng của người đàn ông đứng thập thò trước cửa nhà hàng. Tôi nhìn thấy bóng dáng có chút quen, nhanh chóng chạy ra. Trước mặt tôi là chú, ba của em. Tôi liền hỏi. Chú ơi, thế sao chú đứng ở đây mà không vào trong à? Chào cậu. Chú muốn mua gì sao? Thế có gì chú cứ nói đi. Nếu như cháu giúp được, cháu sẽ giúp. Thật ra thì con gái của chú, nó muốn ăn mì ở đây. Nhưng mà chú đang thất nghiệp, cũng chưa có tiền. Mà hôm nay lại là sinh nhật của con bé. Chú không nỡ làm cho con bé buồn. Định đi tìm việc gì làm bán thời gian, nhưng mà không có ai mướn cả. Chú không biết làm sao. Chú à, chú đợi cháu một lát nhé. Tôi liền chạy vào bên trong. Một lát sau đi ra với hộp mì ở trên tay, đã được gói kỹ lưỡng. Tôi đưa cho chú rồi nói. Chú mang về cho em đi. Xem như là quà sinh nhật cháu tặng em. Chú nhìn tôi xúc động. Chú có phần hơi ngại, nên tôi đưa bịch xốp vào tay của chú rồi nói. Chú cứ nhận lấy đi đừng ngại. Cháu thấy là em cũng dễ thương. Cứ xem đây là món quà nhỏ cháu tặng cho em. Cảm ơn cậu nhé. Không biết là tôi lấy gì để đáp lại tấm lòng của cậu đây. Mà cậu tên gì thế? Dạ cháu tên là Vĩ Trọng. Mà nhà của chú ở đâu ạ? Nhà tôi ở khu Hoa Châu. Nếu như có thời gian, cậu đến nhà tôi chơi nhé. Thế thôi cũng muộn rồi, tôi về trước đây. Cảm ơn cậu rất nhiều. Con bé Thiên Vi lại trông tôi. Thì ra em tên là Thiên Vi. Tên của em đẹp quá. Tôi nghe xong thì nói. Dạ vâng ạ. Sau đó thì chú băng qua đường đi thẳng về phía trước. Còn tôi thì cũng nhanh chóng thu xếp để ra về. Khi bắt đầu vào đại học thì tôi không còn cơ hội làm thêm nữa. Nhưng mà khi rảnh rỗi, tôi vẫn hay đến khu Hoa Châu. Nhưng mà tôi chỉ đứng cái con ngõ đầu đường. Lúc ấy là giờ tan trường. Tôi thường thấy em đi cùng với mẹ, hay có hôm thì cùng với ba. Nhìn em hồn nhiên vui vẻ biết bao. Tôi chỉ lặng lẽ dõi theo em. Và tôi không biết từ bao giờ, tình cảm tôi dành cho em lớn dần lên trong tim. Hình ảnh em ngập trong tâm trí của tôi. Tôi định khi ra trường, và lúc đó em đã lớn, thì tôi nhất định sẽ theo đuổi em. Nhưng mà mọi chuyện vốn không như tôi dự tính. Bởi vì khi vừa hoàn thành những năm đại học, thì ba mẹ đã bắt tôi đi du học. Dưới sự thúc ép của cả gia đình, tôi đã đồng ý. Ngày mà tôi ra đi, tôi đã đi đến đầu đường quen thuộc để nhìn em. Bởi vì có lẽ rất lâu nữa, tôi mới có thể nhìn thấy em. Nhưng không biết vì sao tôi đứng đợi rất lâu mà không thấy em đâu cả. Thầy đã trễ giờ lên máy bay, tôi đành mang theo nỗi tiếc nuối nhung nhớ em. Thất vọng ra đi. Trong suốt những năm tháng ở trời Tây, tôi chưa bao giờ nguôi nỗi nhớ về em cả. Tôi luôn nghĩ không biết em giờ này đang làm gì. Chắc là bây giờ đã lớn và khác trước rất nhiều. Nhưng mà tôi biết chắc là em sẽ rất xinh đẹp. Tôi cứ mong cho thời gian nhanh trôi qua để tôi trở về gặp em. Tôi cứ luôn thấp thỏm lo âu, sợ người khác sẽ cướp mất em. Và rồi cái ngày mong đợi cũng đã đến. Vừa kết thúc khóa học với tấm bằng trong tay, tôi nhanh chóng đặt vé máy bay trở về. Tôi vui mừng đến mức không báo cho gia đình. Vừa bước xuống máy bay thì nhanh chóng đến đầu đường quen thuộc đứng đợi. Chỉ mong nhìn thấy bóng dáng của em. Thế rồi trái với sự mong đợi của tôi, khi tôi bắt gặp em trong tà áo dài trắng tinh khôi, đang cười vui vẻ đi bên một người con trai khác. Mà người đó cũng trong đồng phục học sinh. Dường như cả hai là bạn học. Em bây giờ đã lớn và rất xinh đẹp. Nhìn thấy như vậy tôi biết là mình đã về trễ và đã lỡ mất em. Sau đó tôi mang tâm trạng buồn bã thất vọng trở về nhà. Khi thấy tôi trở về thì cả ba mẹ và bà nội đều rất vui mừng và bất ngờ. Sau đó bà có bảo tôi vào công ty để làm, phụ giúp cho ba. Nhưng mà tôi có ý tưởng riêng. Tôi đã cùng với Minh Khải bàn bạc mở công ty riêng, rồi lao đầu vào công việc để khỏa lấp đi nỗi nhớ nhung về em. Kể từ cái ngày thấy em vui cười bên người khác, tôi đã không còn tìm đến em nữa. Bởi vì công việc của tôi cũng khá nhiều. Tôi cứ nghĩ là em và tôi cứ mãi là hai đường thẳng. Thế bất ngờ vào cái đêm mưa gió, vô tình tôi đã gặp em. Lúc đó, em đang nằm ngất bên lề đường giữa màn đêm lạnh lẽo. Khi nhìn thấy em, tôi đã rất lo lắng, nhanh chóng bế em rồi đưa vào bệnh viện. Sau khi em tỉnh lại, tôi mới biết hoàn cảnh của em. Mẹ em đang cần số tiền để phẫu thuật. Nhân cơ hội đó, tôi đã đưa ra đề nghị sẽ giúp mẹ em với điều kiện em phải làm vợ tôi. Tôi biết là mình làm như vậy đúng là thừa cơ khi người ta gặp nạn. Nhưng mà chỉ cần có được em thì tôi không cần phải suy nghĩ gì thêm cả. Tôi tin tình cảm của tôi sẽ làm cho em hiểu rồi dần dần yêu tôi. Và khi em đồng ý tôi đã rất vui sướng. Tôi đưa em đi đến ủy ban đăng ký kết hôn rồi chúng tôi chụp ảnh cưới. Tuy có hơi đơn giản nhưng mà tôi hứa sau này sẽ bù đắp cho em. Và rồi mọi chuyện lại không hề bình yên khi mẹ tôi không chấp nhận em. Không chỉ như thế lại còn sỉ nhục em. Và rồi bi kịch đã đến khi mẹ em mất đi. Em suy sụp đau khổ. Khi ấy thì tôi chỉ biết an ủi động viên em. Nhìn em tự nhốt mình trong phòng tối, lòng tôi đau biết bao. Nhưng mà rất may em vẫn còn có ba. Tôi hứa cho em gặp ba và em đã phấn chấn hơn rất nhiều. Dù cho gương mặt của em bây giờ đã thiếu đi nụ cười hồn nhiên, thay vào đó là một đôi mắt buồn miên man. Khi gặp tôi thì ba em rất bất ngờ, nhất là khi tôi nói rằng tôi và em đã kết hôn. Lúc ấy ba em đã nói với tôi rằng tin tưởng tôi và mong tôi chăm sóc cho em. Mọi chuyện lại một lần nữa đổ sụp xuống cuộc đời bất hạnh của em khi mà ba em lại tự vấn. Một lúc mất đi cả ba và mẹ, một cô gái bé nhỏ đang sống trong hạnh phúc, có đầy đủ cả ba mẹ, giờ đây trở thành trẻ mồ côi thì sẽ tội nghiệp biết bao. Tôi nhìn em đau khổ mà lòng của tôi cũng đau xót rất nhiều. Tôi lại càng thống khổ cùng cực khi em nghĩ chính tôi gây ra cái chết của ba em. Vì em cho là tôi đã nói chuyện mẹ mất cho ba em nghe. Lúc ấy tôi muốn giải thích, nhưng mà lời vừa định nói ra thì lại không nói được gì cả. Em nói em hận tôi, em không muốn nghe tôi nói. Cùng lúc đó tôi lại biết được, thì ra cái chết của mẹ em, một phần là do mẹ tôi gây ra. Lúc đó cõi lòng của tôi tan nát, dằn vặt rất nhiều. Một nỗi đau mà không ai thấu cả. Nhưng tôi cố gắng chịu đựng, bởi vì nếu như để em hận tôi, em cảm thấy dễ chịu hơn, thì tôi cũng nguyện ý. Sau đó thì không khí giữa tôi và em có phần ngột ngạt. Tôi đã tránh mặt em. Tôi đi làm sớm hơn, còn về thì trễ hơn, bởi vì tôi không muốn em thấy tôi sẽ làm cho em khó chịu. Thế rồi vào một ngày, em lại nói với tôi là em muốn đi du học. Khi phải xa em thì tôi đau khổ. Tôi thật sự không muốn em đi chút nào cả. Nhưng mà nếu như đó là điều mà em muốn thì tôi vẫn nguyện ý vì em. Ngày em đi tôi chỉ dám lặng lặng nhìn theo từ phía xa. Cho đến lúc em vào cửa sân bay, khi máy bay cất cánh trên bầu trời xa khuất. Sau khi em đi, mỗi đêm trong căn phòng của em, nhìn bức ảnh cưới trên đầu giường, nước mắt của tôi đã rơi. Tôi chưa bao giờ hút thuốc cả, nhưng mà bây giờ làm bạn với tôi chỉ có nó thôi. Tôi bắt đầu tập hút thuốc, bởi vì chỉ có thuốc mới làm dịu đi nỗi lòng nhớ em da diết. Vào một ngày đông giá rét, tôi đã đến Paris. Tôi chỉ muốn để được nhìn thấy em. Tôi thầm lặng nhìn em bước ra từ trường. Giữa màn đêm tuyết rơi trắng xóa, một mình em đơn độc đi bộ trở về nhà. Tôi đã đi theo em rất lâu. Tôi chỉ muốn chạy đến ôm chầm lấy em để sưởi ấm cho em. Nhưng mà tôi không thể, bởi vì em chán ghét và em hận tôi. Tôi cứ như thế theo em cho đến khi em về tận phòng. Em lên trên phòng, còn tôi thì đứng ở phía dưới ngước lên nhìn em thông qua ô cửa sổ căn phòng từ lúc sáng đèn cho đến khi tắt hẳn. Tôi vẫn cứ đứng ở bên dưới nhìn lên. Trời đêm lạnh giá bởi vì tuyết phủ, nhưng mà lòng tôi lại còn lạnh lẽo gấp mấy lần. Sau 5 năm thì cuối cùng em cũng trở lại. Tôi và em trải qua rất nhiều chuyện, nhưng rồi cuối cùng hạnh phúc cũng mỉm cười với tôi, bởi vì em cũng đã yêu tôi. Khi em thuộc về tôi, chúng tôi hòa thành một. Cảm giác thăng hoa đó tôi không thể nào dùng câu từ để miêu tả. Quá đỗi hạnh phúc, quá đỗi ngọt ngào. Bây giờ thì mọi thứ đã rất trọn vẹn với tôi. Tôi và em đang chuẩn bị chào đón thành viên mới. Đó là một tiểu thiên thần bé nhỏ, kết tinh từ tình yêu của em và tôi. Tuy rằng con đường đi đến hạnh phúc không hề suôn sẻ, nhưng mà chỉ cần trong tim của hai người có nhau, thì dù cho con đường có vô tình bị xẻ đôi, nhưng mà đến đoạn cuối thì họ vẫn gặp lại nhau. Tình yêu luôn có những phép thử, chỉ là chúng ta có chấp nhận và vượt qua được nó không thôi. Và khi đã vượt qua rồi thì điều đang chờ đón chúng ta sẽ là trái ngọt. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 2 của bộ truyện Lồng Nghiệp Chướng đến từ tác giả Hoàng Chi. Và với cái kết như thế này thì không biết là cảm xúc của mọi người như thế nào? Hãy chia sẻ với anh Sa bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở bộ truyện mới tiếp theo. Chúc mọi người có một ngày thật nhiều niềm vui nhé.